nhị sư huynh cầu tình, nhường nhị sư huynh. Giơ cao đánh khẽ, tha cha. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào đè xuống Tiêu Dũng Chù Y Tô Uẩn Ngọc, đối Tiêu Y nói, ngươi ngốc a, ngươi tìm nhầm người, ngươi hẳn là đi khuyên ngươi mẹ, mà không phải tới tìm. Ta. Ta và ngươi cha mới quen đã thân, ta làm sao lại đối phó hắn đây? Tiêu Y quay đầu, tự mình phụ thân ôm đầu, nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, mặc cho mẹ nàng nện lấy. Thở dài, loại này. Tình huống từ nhỏ đến lớn đã thực tập đã quen. Nhị sư huynh, ngươi giúp cha đi. Tiêu Y chuyển đổi phương hướng, cầu tình không được, chỉ có thể cầu nhị sư huynh hỗ trợ. Nếu như nhị sư huynh chịu hỗ trợ, vậy đã nói rõ nhị sư huynh trong lòng chiếc kia hết giận. Ngô, sư muội cũng mở miệng, cho nàng một bộ mặt đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào mẫu thân nàng nói, đi cùng ngươi mẫu thân nói. Trở về giáo huấn đi, nơi này quá nhiều người. Tiêu Y minh bạch, cao hứng chạy đi tìm mẫu thân nàng, chương 316, chết được nhắm mắt. Đến ban đêm, Tiêu Y vấn an tự mình phụ thân. Tiêu Dũng Sinh không thể luyến ghé vào sân nhỏ bên trong, gian phòng cửa lớn đóng chặt, hắn đêm nay không cho phép trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ có thể tại sân nhỏ nơi này lấy đất làm chiếu, lấy trời làm chăn. May mắn là tu luyện người, đối với loại hoàn cảnh này cũng không có vấn đề quá lớn. Có con muỗi cũng không tới gần được, không cần lo lắng cho con muỗi. Tiêu Dũng ghé vào sân nhỏ bên trong, một điểm gia chủ uy nghiêm cũng không có, như bị nhân luân 100 lần trạng thái. Mặt của hắn sưng giống đầu heo, không có mấy ngày thời gian là tiêu không được. Ai, cha, Tiêu Y nhìn thấy tự mình phụ thân hình dạng, đau lòng một phen, ngươi không sao chứ? Tiêu Dũng thấy là nữ nhi tới, ngồi xuống, cố gắng duy trì lấy phụ thân hình tượng. Chỉ bất quá hắn bộ dạng này, ngược lại có mấy phần buồn cười. Không có việc gì, cha sớm đã thành thói quen, có thế có chuyện gì đâu. Bị Chù Y thành bộ dạng này, nói chuyện đã hở. Hắn sau khi nói xong, còn gạt ra một cái nụ cười, ra hiệu tự mình không có việc gì. Tiêu Y cho Tiêu Dũng một cái liếc mắt, đều như vậy, còn cười, cha, ngươi tại sao muốn đi đắc tội nhị sư huynh đâu? Ta cũng dặn dò qua ngươi, muốn ngươi cẩn thận một chút, không nên trêu chọc nhị sư huynh, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ta đây không phải vì ngươi sao? Không phải là vì ngươi, ta ăn nhiều chết no đi gây sự với Lữ Thiếu Khanh a. Ta cũng không phải phạm tiện. Lại nói. Tiêu Dũng sờ soạn chính một cái mặt, để cho mình nói chuyện trôi chảy điểm, nói, ta và ngươi nhị sư huynh là có chút không thoải mái, nhưng là về sau ta hướng hắn nói xin lỗi, hắn cũng tiếp. Nhận. Nếu không phải là các ngươi đột nhiên tìm tới cửa, căn bản sẽ không có việc, đúng, nói đến đây, hắn rất kỳ quái, các ngươi rõ ràng là đi dạo đường phố, mà lại mà cách nơi này 108.000. Dặm, làm sao lại đột nhiên tìm tới cửa đâu? Vấn đề này không làm minh bạch, hắn chết cũng không nhắm mắt. Tiêu Y chính nhìn xem phụ thân, trong lòng lại có điểm mừng thầm bắt đầu, phụ thân so với mình còn đần, đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng. Cha! Ta đều nói, ngươi đắc tội nhị sư huynh, bằng không ngươi cho rằng hôm nay là tình cờ sao? Nhị sư huynh thật sự là quá lợi hại, trả thù bắt đầu, để cho người ta đến chết cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Tiêu Dũng sau khi nghe, phản ứng đầu tiên là không tin, không có khả năng, hắn cũng lấy đạo tâm đã thề, sẽ không nói cho ngươi cùng mẫu thân ngươi. Mẹ a, nhị sư huynh thật sự là quá có văn hóa. Chữ nghĩa trò chơi chơi đến tặc lưu. Trách không được lúc ấy là dùng hạt giấy đến thông tri Tiểu Hồng. Thậm chí, Tiêu Y suy đoán, trên hạt giấy nội dung là nói cho Tiểu Hồng có ăn. Cứ như vậy là đủ. Tiêu Dũng sau khi nói xong, một đôi mắt trừng đến cực lớn, như là mắt trâu, tại trong đêm tối lập lòe tỏa sáng, đây là hiếu kỳ quang mang. Đến một bước này, hắn vẫn là chưa tin Lữ Thiếu Khanh bán hắn. Tiêu Y chỉ mình trên đầu Tiểu Hồng. Tiểu Hồng cái này một lát đã nằm ngáy o o, đối với hai người nói chuyện mắt điếc tai ngơ. Cha, gặp được sao? Tiêu Y chỉ có thể nói cho phụ thân, để hắn chết đến minh bạch điểm, biết rõ nhị sư huynh lợi hại, về sau không dám lỗ mãng. Đây là nhị sư huynh sủng vật, hôm nay nhị sư huynh gọi nó đi ăn linh đậu, ta cùng mẹ tự nhiên muốn đi theo nó. Chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiêu Dũng hai mắt so vừa rồi còn phải lớn hơn mấy phần, này lại còn không minh bạch, hắn có thể đập đầu chết ở chỗ này được rồi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đây hết thảy thế mà thật là Lữ Thiếu Khanh đang làm trò quỷ. Nghĩ minh bạch về sau, cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh là đang chơi chữ nghĩa trò chơi. Hèn hạ, quá hèn hạ. Trách không được chủ động mang ta đi thanh lâu chỗ ấy, Tiêu Dũng nghiến răng nghiến lợi, cơn giận dữ cơ hồ muốn đem Đình Nghĩ Mát cho lật tung, ta cùng hắn thế bất lưỡng lập. Đã lớn như vậy, còn không có bị người tính toán như thế. Tiêu Y vỗ vỗ phụ thân phía sau lưng, thuận vuốt mấy lần, an ủi, cha, ngươi bất giận, đừng nghĩ lấy đi tìm nhị sư huynh tính sổ. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng đối nhị sư huynh làm cái gì, đáng giá nhị sư huynh dạng này đối phó ngươi. Làm cái gì, Tiêu Dũng không muốn nói, hắn tức giận bất bình, thở phì phì nói, ta bất quá là giọng nói chuyện nặng một chút, tuyên bố nói hắn không nghe lời, để ngươi thúc thúc giáo huấn hắn. Minh bạch. Tiêu Y tay phải quay ở trên trán của mình, đem Tiểu Hồng giật nảy mình. Cha, Tiêu Y uể oải nói, ngươi lại dám đi uy hiếp nhị sư huynh, ngươi, thật sự là quá có dũng khí. Tiêu Y cũng là trải qua máu giáo huấn mới biết rõ nhị sư huynh chán ghét bị người uy hiếp. Tốt, tốt. Tiêu Y cũng lười truy vấn phụ thân đến cùng tại sao muốn uy hiếp nhị sư huynh, nàng hai tay đập vào Tiêu Dũng trên mặt, trong nháy mắt nhường Tiêu Dũng kêu đau bắt đầu. Đau. Tiêu Y nhìn xem Tiêu Dũng con mắt, nghiêm túc nói, cha, tiếp xuống thời gian bên trong, ngươi đừng xuất hiện tại nhị sư huynh trước mặt, nhóm chúng ta qua mấy ngày liền ly khai. Vốn còn nghĩ ở nhiều một đoạn thời gian, hiện tại biết mình lão cha lại dám đi uy hiếp nhị sư huynh. Quả thực là ông cụ thắt cổ. Tiêu Y cũng không dám chờ lâu. Vạn một hai sư huynh ngẫm lại cảm thấy khó chịu lại tới trị nàng phụ thân đâu. Liền đại sư huynh đều có thể trúng chiêu, nàng phụ thân khẳng định không phải là đối thủ của nhị sư huynh. Vì phụ thân an toàn, vẫn là sớm một chút ly khai đi. Cái này thời điểm phòng cửa mở ra, Tô Uẩn Ngọc thanh âm truyền tới, Tiểu Y cùng loại này hạ lưu nam nhân nói nhiều như vậy làm gì? Tiến đến bồi ta. Thanh âm như là tháng chạp bên trong nhiệt độ đồng dạng băng lãnh. Tiêu Dũng rụt cổ một cái, ra hiệu nữ nhi tranh thủ thời gian đi vào. Hắn hiện tại liền hô hấp đều là sai, thê tử thời khắc cũng muốn tiếp tục chù y hắn. Tiêu Y hướng về phía Tiêu Dũng làm một cái mặt quỷ, chạy vào đi tìm mẫu thân. Ba ngày về sau, Lữ Thiếu Khanh một nhóm ba người ngồi phi thuyền bay lên không. Nhìn xem rời đi Lữ Thiếu Khanh một đoàn người, Tiêu Dũng trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Lần này xem như bị Lữ Thiếu Khanh lừa thảm rồi. Lữ Thiếu Khanh ly khai, còn nhường một người khác nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Tự Minh ở sau núi, sâu kín ánh mắt xuyên thấu qua trên trời tầng mây dày đặc, tự hồ nhìn thấy xa như vậy chỗ Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Cầm trong tay có được hóa thần thần niệm một điêu Lữ Thiếu Khanh như là một cái bom, nhưng hắn đứng ngồi bất an, liền tu luyện thời điểm đều phải mở ra một con mắt. Sau đó hắn thân ảnh lóe lên, đi tới một chỗ trong thạch động. Tiêu Ưng đang nằm tại một tấm trên giường đá, đủ kiểu nhàm chán. Tiêu Tự Minh sau khi xuất hiện, dọa hắn nhảy một cái, cha, phụ thân. Hừ. Nhìn thấy nhi tử liền giam cầm đều như vậy tử, Tiêu Tự Minh mặt lộ không vui, bất thành khí đồ vật. Phụ thân, ta. Tiêu Tự Minh xuất ra một cái ngọc phù, ném cho Tiêu Ưng, ít tại trước mặt ta nói vô dụng nói nhảm, ngươi mang lên ngươi nữ nhi đi Quy Nguyên Các. Đem cái này mai ngọc phù giao cho Quy Nguyên Các. Chương 317, Phương Hiểu chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Lai Thành, Phương Gia. Vị trí tại Tề Châu phía Nam. Phương Gia trở thành đại gia tộc so Tiêu Gia sớm hơn, nội tình càng sâu, là một cái tương đối uy tín lâu năm đại gia tộc. Chỉ bất quá trên Phương Gia một cái nguyên anh đại năng vẫn lạc về sau, Phương Gia thực lực bắt đầu xuống dốc không phanh. Bị nhiều mặt thế lực chèn ép, gia sản một lần bị người chiếm lấy. Phương Hiểu phụ thân đảm nhiệm gia chủ về sau, cùng thế lực khắp nơi thông gia, cân bằng thế lực khắp nơi, cuối cùng đem Phương Gia mang về thời kỳ cường thịnh. Hắn trải qua khổ tu đột phá trở thành nguyên anh, triệt để ổn định Phương Gia thế cục. Phương Gia am hiểu làm ăn, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, quán rượu khai biến toàn bộ Tề Châu, tụ họp vô số tài phú, phú khả địch quốc. Lần này Phương Gia gia chủ Phương Thái Hà dự định gỡ nhậm gia chủ chi vị, theo đông đảo tử nữ bên trong tuyển chọn một người đảm nhiệm gia chủ. Nhưng rất nhiều thế lực nghe tin lập tức hành động, Phương Thái Hà tử nữ nhóm xoa tay, đối vị trí gia chủ tình thế bắt buộc. Trên phi thuyền, Phương Hiểu cũng không giấu giếm tranh đoạt gia chủ mục đích. Ta thiên phú, cũng không đủ tài nguyên rất khó đột phá. Cho nên, lần này xin nhờ Lữ công tử ngươi. Phương Hiểu hy vọng có thể trở thành gia chủ, đạt được nhiều tư nguyên hơn, đồng thời cũng hy vọng có thể đem Phương gia đưa đến cao hơn vị trí. Tại Tiêu gia thời điểm, biết rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực lại là Nguyên Anh, nhưng làm nàng kích động hỏng. Bởi như vậy nàng thì càng có nắm chắc. Lữ Thiếu Khanh vẫn là câu nói kia, ta chỉ có thể nói hết sức, ta không dám hứa chắc nhất định khiến ngươi làm tới gia chủ. Hắn không ưa thích đem lời nói quá vẹn toàn. Phương gia cùng rất nhiều thế lực, thậm chí Quy Nguyên Các cũng có dây dưa. Thế giới như thế lớn, cao thủ nhiều như vậy, Lữ Thiếu Khanh không dám vỗ ngực nói mình chút thực lực ấy liền có thể bao đánh thiên hạ. So với Lữ Thiếu Khanh khiêm tốn, Tiêu Y trực tiếp nhiều. Nàng đối Lữ Thiếu Khanh có sung túc lòng tin. Hai vị sư huynh của mình là vô địch. Nàng cười đối Phương Hiểu nói, Hiểu tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, có nhị sư huynh xuất mã, ngươi vị trí gia chủ không có chạy. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời liền mời Tiêu Y ăn một cái xào lăn hạt dẻ, hỗn đảng, khắc phách lối. Nếu như muốn đánh nhau, trúc cơ 4 tầng trở xuống ngươi đến giải quyết. Tiêu Y trên mặt mặc dù lộ ra sầu khổ, bất quá đã sẽ không hô hào đánh không lại. Phương Hiểu thấy thế, trong lòng thầm than. Có dạng này sư huynh thật sự là tốt. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh đây là tại thừa cơ giáo dục Tiêu Y, Phương Hiểu tiếp lấy đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ công tử, kỳ thật lần này ta chủ yếu đối thủ là nhị ca, ngũ ca cùng cửu ca. Lữ Thiếu Khanh hơi khẽ giật mình, hiếu kỳ một vấn đề, hỏi, ngươi có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội? 5 người ca ca, 3 người tỷ tỷ, ta sắp xếp thứ 15, là một cái nhỏ nhất. Chính nói tới huynh đệ tỷ muội, Phương Hiểu trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ. Trong mắt thậm chí hiện lên vài tia bất đắc dĩ. Huynh đệ tỷ muội tuy nhiều, từ nhỏ đến lớn, không có hưởng thụ qua chân chính huynh đệ tỷ muội tình, có chỉ là lẫn nhau ở giữa ẩu đả cùng ức hiếp. Thế lực phía sau trộn lẫn ở trong đó, hồn nhiên huynh đệ tỷ muội tình cũng sẽ biến chất. Mà lại bởi vì đông đảo thế lực âm thầm đấu tranh, ca ca của nàng tỷ tỷ có người xuất sinh liền chết yểu. Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y cũng bị kinh trụ. Tu sĩ có thể có được nhiều như vậy đứa bé, đây là một hạng kinh khủng ghi chép. Thực lực càng mạnh, càng khó có dòng dõi. Đây là chân lý. Nhưng cái này nhất định luật trên người Phương Thái Hà giống như không có tác dụng. Thế mà sinh một tổ tử nữ. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt cổ quái, Phương gia là thuộc con chuột A. Tiêu Y cũng có một vấn đề, nàng cười hì hì hỏi, Hiểu tỷ tỷ, cha ngươi có bao nhiêu đạo lữ? Ta nghe cha ta nhắc qua, nói ngươi cha đạo lữ là Tề Châu nhiều nhất. Đối với vấn đề này, Phương Hiểu trên mặt ngược lại hiện lên một tia thẹn thùng, không có bình thường thoải mái, chần chờ một cái, cuối cùng trả lời, 43 cái. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, nhịn không được hỏi nhiều một câu, ngươi phụ thân là dự định cưới đủ thất thất 49 cái sao? Hoặc là gom góp cái số nguyên? Gia súc A. Phương gia gia chủ tuyệt đối là thuộc ngựa. Đối với mình phụ thân đạo lữ đông đảo vấn đề này, Phương Hiểu cũng là rất bất đắc dĩ. Nhưng nàng có thể hiểu được phụ thân làm phép, là đường công cứu quốc biện pháp. Nàng thở dài, nói, phụ thân hắn tiếp nhận gia tộc thời điểm vẫn chưa tới 30 tuổi, bên trong có thúc bá tranh quyền, ngoài có cường địch vây quanh. Vì ổn định cục diện, phụ thân chỉ có thể đem tự mình coi như thẻ đánh bạc, dùng để cân bằng từng cái thế lực, từ đó bảo trụ Phương gia. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, điều này cũng đúng, hắn không nói thêm gì. Phương Hiểu thì giới thiệu nàng ba cái đối thủ cạnh tranh tình báo. Ta cửu ca Phương Viêm, thực lực trúc cơ 6 tầng, là đại tỷ của ta, lục ca, còn có Phương gia cái khác tộc nhân ủng hộ. Ngũ ca Phương Ngọc, thực lực trúc cơ 7 tầng, hắn mẫu thân là Đường gia tộc nhân. Về phần ta nhị ca Phương Lâm, thực lực kết đan 3 tầng, mẫu thân là Quy Nguyên các nội môn đệ tử. Sư phụ là Quy Nguyên các trưởng lão Thôi Lôn. Hắn là lần này trong mọi người nhất có hy vọng tiếp nhận phụ thân vị trí người. Ba người này là mạnh mẽ người cạnh tranh, về phần những người khác thì kém một chút, chính Phương Hiểu có thể ứng phó được những người khác. Lữ Thiếu Khanh thân thể hơi ngồi thẳng, sờ lên cái cằm, nói cách khác Quy Nguyên các có khả năng sẽ nhúng tay trong đó. Phương Hiểu lắc đầu, khẳng định nói, không phải khả năng, mà là nhất định. Quy Nguyên Các muốn nhóm chúng ta Phương gia quy thuận không phải một ngày hai ngày. Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng, vậy thì tốt, lần này bọn hắn cũng đừng nghĩ đạt được. Dù là ngươi làm không được gia chủ, ta cũng sẽ không để ngươi nhị ca đương gia chủ. Tiêu Y nghe được tâm thần khoái động, nhị sư huynh nói lời thật bá khí. Nhị sư huynh nếu như đến thời điểm hắn thật muốn đương gia chủ đâu? Lữ Thiếu Khanh nhìn Phương Hiểu một cái, ta đi làm thịt hắn không được sao? Cái này biện pháp đơn giản trực tiếp, so bất kỳ biện pháp cũng tốt. Nói đến đây, Lữ Thiếu Khanh đối Phương Hiểu nói, Phương lão bản, không bằng ta đến thời điểm âm thầm giúp ngươi xử lý ngươi ba người ca ca, như thế nào? Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực cam đoan, bằng vào ta thực lực sẽ không để cho bọn hắn phát hiện nửa điểm mánh khóe. Phương Hiểu dở khóc dở cười, nàng thỉnh Lữ Thiếu Khanh đến giúp nàng, mà không phải muốn đối huynh đệ bọn tỷ muội hạ tử thủ. Nàng cười khổ nói, Lữ công tử, mong rằng dơ cao đánh khẽ, nếu như bọn hắn trêu chọc ngươi, giáo huấn một lần bọn hắn là được rồi. Phương Hiểu biết rõ Lữ Thiếu Khanh tâm ngoan thủ lạc, thật muốn giết người, nàng phụ thân ngăn không được. Lữ Thiếu Khanh lại thừa cơ giáo huấn lên Phương Hiểu, Phương lão bản, làm đại sự người không câu nệ tiểu tiết, đã muốn tranh đoạt vị trí gia chủ, tâm không hung ác một điểm, như thế nào thượng vị? Phương Hiểu cười khổ đến càng thêm lợi hại, nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ công tử, ta không tin ngươi sẽ không minh bạch, kỳ thật chân chính quyết định vị trí gia chủ, là ta phụ thân. Hắn không đồng ý, dù là ta giết sạch huynh đệ tỷ muội, ta cũng làm không được gia chủ. Nàng là muốn tranh đoạt vị trí gia chủ, lại không hy vọng đối với mình huynh đệ tỷ muội đại khai sát giới. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được đối Phương Hiểu xem trọng mấy phần, có thể nhìn thấy điểm này, đây mới là nhân gian thanh tĩnh. Chương 318, ta trước tiên đánh chết ngươi tin hay không? Lai Thành. Giống như Tiêu gia, Lai Thành cũng là thuộc về Phương gia tất cả. Ở chỗ này sinh hoạt người cùng Phương gia có mật thiết liên hệ, hướng phía trước đẩy ngược dòng mấy bối phận, tổ tiên không chừng vẫn là Phương gia ai ai. Ngược dòng tìm hiểu xuống tới, luận bối phận, có lẽ Phương gia gia chủ còn phải gọi phòng cách vách bên trong tiểu quỷ một tiếng biểu thúc. Phi thuyền tại một cái quảng trường chậm rãi hạ xuống, Phương Hiểu mang theo Lữ Thiếu Khanh Tiêu Y hai người xuống thuyền. Lữ Thiếu Khanh còn chưa kịp xem thật kỹ một chút chung quanh, liền có một cái thanh âm âm dương quái khí vang lên. Nha, tiểu muội, ngươi trở về rồi. Lâu như vậy không thấy ngươi trở về, còn tưởng rằng ngươi thế nào. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lại, một cái hình dạng cùng Phương Hiểu giống nhau đến mấy phần nữ tử mang theo mấy người đứng tại cách đó không xa. Mặc dù là đang đánh chào hỏi, nhưng ai cũng nghe ra được trong lời nói gai. Phương Hiểu nhìn người tới, trong lòng lập tức không xong mấy phần. Cho dù là Tiêu Y cũng có thể cảm giác được Phương Hiểu không hăng hái lắm. Tiêu Y nhịn không được hiếu kỳ, hỏi, Hiểu tỷ tỷ, nàng là ai a? Phương Hiểu nhàn nhạt nói, ta cửu tỷ, Phương Chỉ, cùng tam ca quan hệ tương đối tốt. Phương Thái Hà thứ chín nữ, Phương Chỉ, nàng ánh mắt xuống trên người Tiêu Y, nhìn nhìn lại Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lóe lên một tia khinh thị. Vô luận là Lữ Thiếu Khanh hay là Tiêu Y, hai người khí tức rất phổ thông. Nàng khinh miệt cười, tiểu muội, đây chính là ngươi tìm trở về giúp đỡ. Ha ha. Cười vài tiếng về sau, lại nói, hạ ngữ không thể tới hỗ trợ, ngươi tìm hai người kia đến giúp đỡ, là dự định từ bỏ sao? Trong lời nói, tràn đầy khinh miệt chi ý. Nhìn thấy muội muội tìm đến ngoại viện không chịu được như thế, Phương Chỉ tâm tình vui vẻ. Nàng cũng là muốn đi cạnh tranh vị trí gia chủ, Phương Hiểu sức cạnh tranh nhỏ, đối với nàng mà nói tự nhiên là một chuyện tốt. Tâm tình vui vẻ nàng dứt khoát hướng về phía Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y nói, hai người các ngươi không biết thời thế, tới đây là muốn ăn đau khổ sao? Nghe tỉ tỉ một câu, tranh thủ thời gian dẹp đường hồi phủ đi, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tiêu Y khí a, chỉ vào phòng ngừa hỏi hạ ngữ, Hiểu tỉ tỉ, ta có thế mắng nàng sao? Phương Hiểu trầm mặt một lát, nhàn nhạt nói, các ngươi là khách nhân, không phải hạ nhân. Tiêu Y mắt to sáng lên, lời này ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Đây là cho phép nàng mắng chửi người. Mắng chửi người, ta rất thích. Đi theo nhị sư huynh, mắng chửi người phương diện này tiến bộ thần tốc. 38, nhìn ta như thế nào phun chết ngươi. Tiêu Y giật một cái ống tay áo, tay nhỏ chống nạnh làm xong phun người tư thế, chính nghĩa lời nói thốt ra thời khắc, đầu bị người đánh một cái. Lữ Thiếu Khanh quay một chưởng Tiêu Y đầu, mắng, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, đừng cho người chê cười nhóm chúng ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Phương Hiểu ngạc nhiên. Cái này, bị người đoạt xá sao? Gặp được dạng này tình huống, Lữ công tử ngươi không phải một kiếm bổ đi ra, chính là đem Tiểu Y muội muội thả ra. Nếu không nữa thì ngươi cũng có thể mắng chết người. Không phải là nể mặt ta, cho ta mặt mũi sao? Phương Hiểu rất không minh bạch. Lữ Thiếu Khanh cũng không phải người dễ nói chuyện như vậy. Tiêu Y càng là kinh ngạc không gì sánh được, không hiểu rõ tự mình nhị sư huynh trong hồ lô đang bán thuốc gì. Gặp được dạng này người không phun chết nàng, chẳng lẽ còn muốn ngoan ngoãn hướng nàng vấn an sao? Đi thôi, làm gì ở chỗ này xính miệng lưỡi nhanh chóng. Kia là tiểu hài tử mới làm sự tình. Lữ Thiếu Khanh đối Phương Hiểu nói, đương gia chủ, phải hiểu bao dung, có trách nhiệm cảm giác, bằng không những người khác như thế nào phục ngươi. Phương Hiểu trong lòng chấn động, khó có thể tin nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Những lời này, nhưng trong nội tâm nàng hiểu rõ không ít. Lữ Thiếu Khanh chắp tay sau lưng, chậm rãi rời đi nơi này, Tiêu Y rất không minh bạch, không hiểu ra sao treo lên Tiểu Hồng đuổi theo. Lưu tại chỗ Phương Hiểu nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bóng lưng, ánh mắt lộ ra kính nể. Nghĩ minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ nàng nhìn thoáng qua Phương Chỉ, nở nụ cười. Nụ cười tràn đầy ánh nắng, nhưng Phương Chỉ xem không hiểu. Cửu tỷ, ta đi trước. Phương Chỉ cũng là không hiểu ra sao. Phương Hiểu cử động, nàng nhìn ở trong mắt. Nàng cảm giác được Phương Hiểu tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, nhưng là phát sinh biến hóa gì, nàng nói không minh bạch. Cuối cùng, Phương Chỉ lẩm bẩm, khi dễ Lữ Thiếu Khanh, quốc ức nam nhân. Phương Hiểu mang theo Lữ Thiếu Khanh đi vào Phương gia, ngữ khí mang theo tôn kính, Lữ công tử, cần phải đi nhìn một chút phụ thân sao. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh một câu, nhưng Phương Hiểu nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Cũng bởi vậy đối Lữ Thiếu Khanh càng thêm tôn kính. Trước đó nàng đối Lữ Thiếu Khanh tôn kính, là xem ở Lữ Thiếu Khanh thực lực cập thân phần. Nhưng bây giờ nàng đối Lữ Thiếu Khanh tôn kính càng phát hơn từ nội tâm, một câu, nhưng nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh vì sao có thể đủ niên kỹ nhẹ nhàng liền trở thành Nguyên Anh Đại Năng. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, không có hứng thú này, nói, không cần, ngươi cho nhóm chúng ta tìm địa phương ở lại đi. Ta tới đây là làm ngươi ngoại viện. Hắn cùng Phương Thái Hà không quen, gặp mặt có thể nói cái gì, trò chuyện chút như thế nào cưới nhiều như vậy đạo lữ sao? Được. Phương Hiểu không có cưỡng cầu, mang theo Lữ Thiếu Khanh đi vào một cái có chút niên đại sân nhỏ bên trong, nơi này cự ly Phương gia đại viện có một đoạn cự ly, thuộc về bên ngoài. Phương Hiểu lại. Tới đây, trên mặt lộ ra mấy phần nhớ chi sắc. Lữ công tử, Tiểu Y muội muội, tạm thời ủy khuất các ngươi ở chỗ này đi. Nơi này điều kiện mặc dù đơn sơ một điểm, nhưng thắng ở thanh tịnh, mà lại. Nơi này mới tính được là trên là ta chân chính nhà. Phương Hiểu lo lắng Lữ Thiếu Khanh sẽ đối với nơi này có lời oán giận, giải thích một phen. Nơi này là mẫu thân nàng trước kia ở lại địa phương. Nàng khi còn bé đại đa số thời gian cũng ở chỗ này. Rất tốt, Lữ Thiếu Khanh đối với nơi này rất hài lòng, Phương lão bản ngươi đi mau đi, còn lại chính chúng ta đến. Có chuyện gì ngươi đến kêu? Một tiếng là được rồi. Phương Hiểu hoàn toàn chính xác có rất nhiều sự tình phải bận rộn, chí ít nàng hiện tại liền phải đi gặp phụ thân. Lữ Thiếu Khanh không đi gặp nàng phụ thân, nàng cũng phải. Đem Lữ Thiếu Khanh tới đây sự tình nói cho nàng biết phụ thân. Lữ Thiếu Khanh có thể không thèm để ý lễ nghi phiền phức, nàng nhưng không thể thất lễ. Phương Hiểu ly khai về sau, Tiêu Y dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo. Con mắt lập lòe tỏa sáng, nhị sư huynh, ngươi hôm nay thế nào? Dựa theo vừa rồi Phương Chỉ hành vi, tự mình nhị sư huynh không tru nàng 18 đời cũng tính toán cho nàng mặt mũi. Đối mặt với khiêu khích, nhị sư huynh thế mà nhịn xuống, có gì đó quái lạ. Lữ Thiếu Khanh hai tay chắp sau lưng, nhìn xem chung quanh, cuối cùng tại đình nghỉ mát chỗ ấy tìm được một cái thích hợp. Vị trí nằm xuống. Chắp hai tay sau óc, nhắm mắt lại, mắng, đồ đần. Điểm ấy cũng nghĩ không hiểu chưa? Chúng ta tới nơi này là muốn làm gì? Tiêu Y không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, đến. Giúp Hiểu tỷ tỷ ngồi lên vị trí gia chủ A. Ta hỏi ngươi, ngươi đối với nơi này tình huống quen thuộc sao? Cục thế trước mặt như thế nào, ngươi nắm giữ sao? Không hiểu tình huống liền mạo muội. Hành động, ngươi là muốn chết đúng hay không? Tiêu Y minh bạch, vì cái gì nhị sư huynh sẽ làm như vậy? Nhị sư huynh, ngươi dự định giúp thế nào hiểu tỷ tỷ đâu? Lữ Thiếu Khanh trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng quay xuống đầu, tự hồ lười đến không muốn dùng lực, dù sao đều là nghe nàng a, ta lười nhác suy nghĩ nhiều. Tiêu Y cười hì hì nói, nhị sư huynh, không bằng đưa nàng ca ca tỷ tỷ. Toàn bộ đánh chết, thế nào? Tiêu Y nàng có thể nghĩ tới cũng chỉ có cái này biện pháp thuận tiện đơn giản. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, nhìn xem nàng, ta trước tiên đánh chết ngươi. Tin hay không? Chương 320, Hoàng đế cũng không có ngươi nhiều chuyện. Qua hai ngày, Phương Thái Hà nhàn rỗi xuống tới, quyết định tới gặp Lữ Thiếu Khanh. Nhìn xem vị này thiên tài như thế nào. Phương Thái Hà đi vào Phương Hiểu an bài cho Lữ Thiếu Khanh an bài địa phương. Đứng ở ngoài cửa, nhìn xem quen thuộc cửa ra vào, Phương Thái Hà lộ ra nhớ lại ánh mắt. Y nhân đã qua đời, trống không? Nhớ lại. Hy vọng ngươi phù hộ Hiểu Nhi đi. Phương Thái Hà trong lòng âm thầm nhớ lại người yêu một phen về sau, liền tiến lên dự định gõ cửa đi vào. Lữ Thiếu Khanh là Nguyên Anh, trực tiếp xông vào. Sẽ có vẻ rất đột ngột. Gõ cửa đi vào, đây là cho đủ tôn kính. Phương Thái Hà đang muốn gõ cửa, bên trong môn lại đột nhiên mở ra. Tiêu Y xuất hiện tại cửa ra vào. Phương thúc thúc, ngươi tốt, tốt. Lâu không thấy a. Tiêu Y cười đến rất vui vẻ, nhưng Phương Thái Hà cảm thấy như mưa sau cam lộ như thế trong veo, để cho người ta trong nháy mắt tâm tình thật tốt. Tiểu Y chất nữ, hoàn toàn chính. Xác rất lâu gặp. Ngươi có thể đến Phương gia, đây là nhóm chúng ta Phương gia vinh hạnh. Phương Thái Hà nâng cao có chút lồi ra bụng, trên mặt chất lên nụ cười, như là một vị Phật Di Lặc, vừa cười. Vừa nói, tại Lăng Tiêu phái đại điển bên trên, tiểu y chất nữ đại phát thần uy, anh tư thần võ thân ảnh đến nay để cho ta khó quên. Lần này lại tương phùng, tiểu y chất nữ ngươi so với lúc ấy. Càng hơn một bậc, chắc hẳn thực lực lại tinh tiến không ít a. Quả nhiên là thiên tài. Mấy câu, thổi phồng đến mức Tiêu Y trên mặt nhanh cười thành một đóa hoa. Đối Phương Thái Hà hảo cảm sưu. Sưu dân đi lên. Mỗi ngày bị nhị sư huynh mắng ngu xuẩn, ta cũng kém chút quên ta còn là cái thiên tài. Hắc hắc, Tiêu Y cười đắc ý, Phương thúc thúc quá khen, bình thường a, tính toán không lên. Cái gì thiên tài? Bất quá nàng cũng không có quên chính sự, nàng nói, Phương thúc thúc. Ngươi là tìm đến nhị sư huynh sao? Vào đi. Nhị sư huynh nói để cho ta nhìn xem xử lý, Phương thúc thúc như. Thế biết nói chuyện, đương nhiên là muốn thả hắn đi vào nha. Phương thúc thúc đến, chắc hẳn cũng là vì Hiểu tỷ tỷ sự tình. Phương Thái Hà đi theo Phương Hiểu đi vào, vừa vào cửa, liền thấy tại phía. Dưới đình nghỉ mát mặt nằm Lữ Thiếu Khanh. Phương Thái Hà dẫn đầu chắp tay hành lễ, Lữ công tử. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu, đơn giản trả cái lễ, Phương. Gia chủ. Đón lấy, hai người liền rơi vào trầm mặc. Lữ Thiếu Khanh vào chỗ tại đình nghỉ mát chỗ ấy, nhìn xem Phương Thái Hà, Phương Thái Hà đây, đứng tại chỗ, một thời gian không biết rõ nói cái. Gì cho phải. Nơi này là hắn thê tử trước kia ở qua địa phương, ấn đạo lý tới nói. Hắn là nơi này chủ nhân mới đúng. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh hướng đình nghỉ mát chỗ ấy ngồi xuống, Phương Thái Hà. Cảm thấy mình mới là tới cửa khách nhân. Phương Thái Hà vốn còn nghĩ chờ lấy Lữ Thiếu Khanh mở miệng hỏi hắn tới cửa mục đích. Lữ Thiếu Khanh nhưng không có dự định mở miệng, hai người cứ như vậy. Nhìn nhau. Tiêu Y đã sớm chạy đến một bên, chuyển đến một tấm ghế đẩu ngồi trên bậc thang, nhìn xem trong sân hai người cách không đối mặt. Cuối cùng, vẫn là Phương Thái Hà không thể không mở miệng. Trước, dạng này nhìn nhau, hắn cảm giác được áp lực rất lớn. Hắn lộ ra nụ cười, trước cạn cười hai tiếng, nhưng tiếng cười tự nhiên một chút, mới nói, nghe nói Lữ công tử đã bước vào Nguyên Anh. Cảnh giới, thật đáng mừng. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, mà là nhìn chằm chằm Phương Thái Hà. Ánh mắt nhường Phương Thái Hà trong lòng nhịn không được lo lắng, cái này, ta... Nói sai sao? Phương Thái. Hà vội vàng ở trong lòng kiểm tra một phen vừa rồi nói. Không có nói sai a, nhưng là tại sao là vẻ mặt như thế cùng ánh mắt đâu? Ngay tại Phương Thái Hà trong lòng nghi ngờ thời khắc, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hỏi một câu, không có. Không, không có, a, cái gì không có? Phương Thái Hà tự nhận đầu óc của hắn chuyển tương đối nhanh, coi như thông minh, không có lão hồ đồ. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh câu này không có, hắn thật không minh bạch là có ý gì. Rơi vào đường cùng, Phương Thái Hà chỉ có thể mở miệng hỏi, hắn cười ha ha một tiếng, ra vẻ hào sảng nói, Lữ công tử, ta là một cái người thô kệch, có một số việc khả năng không có làm đúng chỗ, Lữ công tử ngươi không ngại nói thẳng. Ngươi là Hiểu Nhi bằng hữu, là Phương gia khách nhân, có chuyện gì có thể nói thẳng. Ngươi không nói, nhưng chính là ta thất lễ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lập tức biểu thị nói, không sao. Ai, còn nói gia chủ đây, cũng không có điểm biểu thị. Tiểu khí. Được rồi, vẫn là mau để cho hắn đi thôi. Không biết rõ Phương gia chủ tới tìm ta có chuyện gì đâu. Nếu như không có chuyện gì, ta phải nghỉ ngơi, theo Lăng Tiêu phái lại tới đây, đường dài bôn ba, cần nghỉ ngơi. Phương Thái Hà trong lòng chửi bậy. Đùa ta đây, ngươi là Nguyên Anh, cần nghỉ ngơi sao? Đừng nói hơn một tháng lặn lội đường xa, coi như thời gian lại dài, ngươi cũng sẽ không biết mệt. Mắt thấy Lữ Thiếu Khanh muốn đuổi người, Phương Thái Hà vội vàng nói ra tìm Lữ Thiếu Khanh mục đích. Lữ công tử, ngươi cảm thấy Hiểu Nhi thế nào? Ta sát. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, cái này bàn tử sẽ không phải nghĩ gọi ta là con rể a. Tiêu Y cũng là con mắt trừng đến lão đại. Rốt cục có người phát hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhị sư huynh ưu điểm sao? Bất quá, có vẻ như Hiểu tỷ tỷ có chút không xứng với ta nhị sư huynh a, chí ít Ngữ tỷ tỷ. Hoặc là Vân Tâm tỷ tỷ mới được. Lữ Thiếu Khanh sau lưng về sau nghiêng mấy chuyến, cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm Phương Thái Hà, chần chờ nói, Phương gia chủ, ngươi muốn làm gì? Ta còn không có dự định cưới đạo lữ. Phốc. Phương Thái Hà thổ huyết, bị hiểu lầm. Hắn vội vàng nói, Lữ công tử, ngươi hiểu lầm, ta nói là, cảm thấy Hiểu Nhi có thể hay không là Phương gia gia chủ. Lữ Thiếu Khanh thân thể trong nháy mắt ngồi thẳng, bất mãn nói, Phương gia chủ, lần sau nói chuyện nói rõ ràng điểm, không muốn dọa người. Tiêu Y cũng mang theo thất vọng, còn tưởng rằng Phương thúc thúc sẽ tuệ nhãn thức tài, biết rõ nhị sư huynh bất phàm đây. Đón lấy, Lữ Thiếu Khanh nói, nàng là không đương gia chủ, ngươi nói tính toán a. Phương Thái Hà mỉm cười, nói đến càng thêm ngay thẳng. Nếu như Hiểu Nhi làm gia chủ, Phương gia gặp nguy hiểm, Lữ công tử có thể hay không thân xuất viện thủ? Lữ Thiếu Khanh trả lời cũng rất ngay thẳng, sẽ không. Nói đùa, ta tới đây một chuyến là vì món kia đồ vật. Nếu như không có, ta chạy xa như vậy ăn no rỗi việc a. Phương Thái Hà bị Lữ Thiếu Khanh lời này nghẹn đến một thời gian không biết rõ nói cái gì cho phải. Nhìn thấy Phương Thái Hà trầm mặc, Lữ Thiếu Khanh hỏi lại Phương Thái Hà, ngươi cảm thấy ngươi cái này nữ nhi như thế nào? Phương Thái Hà chi tiết nói, Hiểu Nhi là ta thương yêu nhất nữ nhi, cũng là tất cả đứa bé bên trong thông minh nhất, có thể nhất là một cái. Phương Thái Hà trên mặt nhiều hơn mấy phần trấn an chi sắc, Phương Hiểu là hắn thương yêu nhất nữ nhi, không đơn thuần là bởi vì Phương Hiểu là nhỏ nhất một cái, cũng không phải bởi vì Phương Hiểu mẫu thân. Phương Hiểu biểu hiện hắn nhìn ở trong mắt, đích thật là hắn mấy đứa bé bên trong tốt nhất một cái. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, khí tức trở nên mơ hồ, như là một vị thế ngoại cao nhân, đã dạng này, vì cái gì còn muốn trị nhiều chuyện như vậy? Ngươi cũng không phải sắp chết người, không đương gia chủ, gia tộc sự tình, ngươi liền buông tay mặc kệ sao? Ngươi cho rằng thông qua tỷ thí tuyển ra tới gia chủ liền để những người khác chịu phục? Ngươi cho rằng Phương gia là hoàng gia a? Hoàng đế cũng không có ngươi nhiều chuyện. Phương Thái Hà thân thể đột nhiên chấn động. Chương 321, Phương thúc thúc đầu óc không quá thông minh a. Đợi đến Phương Thái Hà ly khai về sau, Tiêu Y từ từ chạy đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Nhị sư huynh, Phương Thúc Thúc tới đây là muốn làm gì a? Tiêu Y cảm thấy Phương Thái Hà lại tới đây mục đích không đơn giản, nhưng là nàng không thấy minh bạch. Mà lại Lữ Thiếu Khanh mấy câu. Về sau, hắn liền thất hồn lạc phách, cuối cùng cũng không biết rõ làm sao ly khai. Cái này khiến Tiêu Y càng phát ra xem không hiểu nhị sư huynh đã đạt tới dựa vào miệng pháo liền có thể đoạt nhân. Hồn phách sao? Đây là cảnh giới cỡ nào, ta phải hảo hảo cố gắng mới được. Lữ Thiếu Khanh lườm nàng một cái, không muốn nhiều lời, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là nói một chút đi, để tránh ngu xuẩn sư. Muội nghĩ không đến cháy hỏng đầu óc. Hắn già nên hồ đồ rồi, còn muốn lấy muốn cân bằng thế lực khắp nơi, coi là thông qua tỷ thí tuyển ra một cái gia chủ liền có thể nhường mọi người tâm phục. Khẩu phục. Ha ha, nếu là đã chọn sai người, đến thời điểm hắn muốn khóc cũng không kịp. Trước kia không có thực lực, thông qua thông gia đến cân bằng thế lực khắp nơi, nhường Phương gia phát. Triển đến cái này tình trạng. Hiện tại hắn thực lực đầy đủ bảo hộ Phương gia, nhưng vẫn là nghĩ đến dạng này chủ ý, không phải lão hồ đồ là cái gì. Tiêu Y lộ ra bừng tỉnh biểu lộ, minh bạch. 1. Cái gia tộc được xưng là đại gia tộc, ít nhất phải có nguyên anh tọa trấn. Giống Đường gia lão tổ, bị nhị sư huynh xưng là hàng lẫm nguyên anh, đồng dạng có thể làm cho Đường gia đưa thân đại gia. Tộc. Phương Thái Hà thực lực không nói là mạnh nhất, nhưng cũng coi như trung thượng cái chủng loại kia. Chỉ cần không trêu chọc đến tam đại phái, gia tộc không cần lo lắng bị người diệt. Trên. Thực tế, liền xem như tam đại phái cũng không dám tùy tiện diệt một cái gia tộc, ảnh hưởng quá lớn. Phương Thái Hà có được nguyên anh thực lực, chỉ cần không phải nửa đường vẫn lạc, chí ít có thể bảo đảm Phương gia mấy trăm năm an toàn. Đã là nguyên anh hắn không cần để ý thế lực này sắc mặt. Hiểu được sau Tiêu Y nói thầm, nhìn như vậy đến, Phương Thúc Thúc đầu óc không quá thông minh a. Rõ ràng thoát khỏi gông xiềng thực lực, vẫn còn muốn chủ động đem gông xiềng mang ở trên người. Cái này không phải người thông minh làm phép. Lữ Thiếu Khanh đâm đầu của nàng, mắng, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói người ta không thông minh. Ta xem ngươi gần nhất nhẹ nhàng a. Ngươi bây giờ cút ra ngoài cho ta, đi đánh cho ta dò xét quy nguyên các tin tức. Phương Thái Hà cũng không biết mình là làm sao theo Lữ Thiếu Khanh chỗ ấy rời đi. Hắn ánh mắt đờ đẫn, thất hồn lạc phách. Đầu óc của hắn đang không ngừng tái diễn Lữ Thiếu Khanh. Mỗi một chữ cũng giống như một cái. Đại chú ý trọng trọng nện vào óc của hắn bên trên, nện đến đầu hắn choáng hoa mắt. Cũng không biết rõ qua bao lâu, Phương Thái Hà mới thanh tỉnh lại. Thở dài, ai, sống lâu như vậy, còn không bằng. Một tên tiểu bối thấy rõ ràng. Hắn vừa dứt, sau lưng vang lên một thanh âm. Phụ thân, ngươi đang nói cái gì? Phương Thái Hà lập tức giật nảy mình, hắn đột nhiên quay đầu, thấy được nữ nhi, còn có Hạ Ngữ. Phương Thái Hà càng thêm kinh ngạc, hiểu nhi không phải nói ngươi sẽ không tới sao? Hạ Ngữ này lại đang cùng nàng nữ nhi đứng chung một chỗ. Hạ Ngữ nhàn nhạt mỉm cười, như là ngày xuân bên trong một hơi gió mát, tại song nguyệt cốc nhàn rỗi không chuyện gì, tới đây giải sầu một chút. Nói là giải sầu, trên thực tế là biết rõ Phương gia tình huống về sau, lo lắng Phương Hiểu. Liền tới xem một chút. Phương Thái Hà cao hứng nói, hoan nghênh về nhà. Hạ Ngữ mẫu thân là Phương gia chi lẻ, cho nên Hạ Ngữ cũng coi như được là nửa cái Phương gia người. Phương Thái Hà trách cứ. Phương Hiểu, Hạ Ngữ tới, cũng không nói cho ta một tiếng. Hạ Ngữ lắc đầu, giúp Phương Hiểu nói chuyện, ta cũng là vừa tới, còn chưa tới nhớ kỹ đi bái kiến Phương Thúc Thúc. Phương Hiểu thì rầu. Rỉ Phương Thái Hà vừa rồi trạng thái, rất kỳ quái nàng phụ thân vì sao lại dạng như vậy, phụ thân, ngươi thế nào? Vừa rồi tư tưởng không tập trung, liền nhóm chúng ta cũng không có chú ý đến sao. Phương Thái Hà là nguyên anh, cho dù là cách lại xa, hắn cũng có thể phát giác được có người. Mà không phải giống vừa rồi, Phương Hiểu cùng Hạ Ngữ tại hắn sau cũng không có phát giác. Phương Thái Hà nhìn thoáng qua chung quanh, nơi này là Phương gia một chỗ rừng cây nhỏ, bình thường ít người đến, là một cái thanh u chi địa. Hắn cùng Phương Hiểu mẫu thân trước kia thường xuyên đến nơi này. Không nghĩ tới bất tri bất giác bên trong đi tới nơi này tới. Phương Thái Hà nhìn thật sâu nữ nhi một cái, trong đầu suy tư một chút về sau, hắn hỏi Hạ Ngữ, Hạ Ngữ, ngươi cũng coi là nửa cái Phương gia người, ngươi cảm thấy ai tới làm Phương gia gia chủ tốt? Hạ Ngữ biểu lộ không có lộ ra nửa phần giật mình, nàng mỉm cười vẫn như cũ, Phương thúc thúc, vấn đề này ngươi không nên hỏi ta, mà là hỏi chính ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi nói ta muốn ủng hộ ai, ta tự nhiên là đứng tại Hiểu tỷ tỷ bên này. Phương Thái Hà gật đầu, Hạ Ngữ cùng Phương Hiểu quan hệ rất tốt, điểm này Phương gia cũng rõ ràng. Đúng vậy a, nên hỏi ta. Phương Thái Hà hít một tiếng, Phương gia gia chủ trên thực tế là từ hắn đến quyết định, hắn nói là ai, liền là ai. Dù là có lại nhiều người không phục, cũng vô dụng, bởi vì hắn nắm trong tay Phương gia. Hạ Ngữ nghe được Phương Thái Hà ngữ khí không đồng dạng, suy nghĩ một cái, nàng quyết định là Phương Hiểu nhiều lời vài câu. Phương thúc thúc. Phương gia tình huống ngươi rất rõ ràng, không nhanh đao chém loạn ma, Phương gia ngày sau nên loạn vẫn là đến loạn. Bên ngoài vương vào Phương gia tay nhiều lắm, nhất định phải sớm quyết định gia chủ nhân tuyển, đoạn mất những người kia ý niệm, chặt đứt bọn hắn tay, Phương gia mới có thể phát triển thêm một bước. Hạ Ngữ lẳng lặng mà đứng, sóng mắt lưu chuyển, chớp động lên cơ trí quan. Mang, nàng đã sớm đem Phương gia tình huống nhìn thấu. Phương Thái Hà lần nữa trầm mặt. Những lời này giống như từng quen biết. Ý tứ cùng Lữ Thiếu Khanh đã nói với hắn giống nhau đến mấy phần. Phương Thái Hà lần nữa cười khổ, đúng vậy a, ngươi cùng Lữ công tử nói cũng đúng. Lữ công tử. Hạ Ngữ nhạy cảm bắt lấy điểm này, nhìn về phía Phương Hiểu, ánh mắt mang theo hỏi thăm. Lạnh nhạt. Trong ánh mắt, hàm ẩn lấy mấy phần chờ mong. Nàng vừa tới nơi này, còn chưa kịp cùng Phương Hiểu nói mấy câu liền gặp Phương Thái Hà. Phương Hiểu gật đầu, biểu thị Hạ Ngữ đoán được không tệ, ta thỉnh Lữ công tử đến giúp hỗ trợ. Nghe vậy, quả nhiên là Lữ Thiếu Khanh tới. Hạ Ngữ nụ cười trên mặt sáng lạn nhiều hơn mấy phần. Nhưng Phương Thái Hà cùng Phương Hiểu trong nháy mắt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tự hồ trên trời ánh nắng cũng sáng lên mấy phần. Nàng đối Phương Hiểu nói, xem ra ngươi vị trí gia chủ không có chạy. Nhàn nhạt trong lời nói, tràn đầy khẳng định. Phương Thái Hà không nghĩ tới Hạ Ngữ thế mà đối Lữ Thiếu Khanh có như thế lòng tin. Trong lòng của hắn khẽ động, hỏi, Hạ Ngữ, ngươi đối Lữ công tử có lòng tin như vậy? Hạ Ngữ gật đầu, hắn nói qua sự tình, nhất định có thể làm được. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh bình thường nhìn xem không đáng tin cậy, trải qua tiếp xúc, Hạ Ngữ có dũng khí khẳng định Lữ Thiếu Khanh là một cái rất đáng tin cậy người. Hắn đến giúp đỡ Hiểu tỷ tỷ, liền nhất định sẽ đem sự tình làm tốt nhất. Phương Thái Hà bắt đầu trầm mặt, ánh mắt lần nữa lóe lên. Hạ Ngữ thì đối Phương Hiểu nói, ta có đoạn thời gian không có gặp hắn. Hạ Ngữ tâm bình tĩnh cảnh nổi lên mấy phần gợn sóng. Phương Hiểu mỉm cười, giống Lữ Thiếu Khanh loại người này, có người nhớ kỹ rất bình thường. Nàng đối Hạ Ngữ nói, đi thôi, ta cùng ngươi đi gặp Lữ công tử như thế nào? Hạ Ngữ hướng về phía Phương Thái Hà có chút hành lễ, Phương thúc thúc, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Phương Thái Hà nhân tin, nếu như là người khác, hắn khẳng định trêu ghẹo một cái. Nhưng đây là Hạ Ngữ, hắn cũng không dám nói lung tung, vạn nhất nói sai, đắc tội thế nhưng là hai cái đại môn phái. Đi thôi, ta cũng nên đi làm chuyện của ta. Chương 322, Nhị Sư. Huynh như cái phế nhân đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh đem Tiêu Y đuổi đi ra về sau, lập tức cảm giác được bên tai thanh tịnh không gì sánh được. Hắn nằm tại trên ghế dài, nhìn xem đình nghỉ mát nóc nhà. Một phen điểm tỉnh Phương gia chủ về sau, sẽ không có cái gì tỉ thí. Liền nhìn hắn tuyển ai đương gia chủ đi. Bất quá, nếu như có dũng khí tuyển Quy Nguyên Các ủng hộ người đương gia chủ, chỉ có thể vụng trộm giết chết. Ai làm Phương gia gia chủ cũng không quan hệ, nhưng duy chỉ có Quy Nguyên Các ủng hộ người không thể. Quy Nguyên Các người làm việc bá đạo, bọn hắn ủng hộ người làm Phương gia gia chủ, Phương gia không bao lâu liền sẽ trở thành Quy Nguyên Các phụ thuộc. Phương gia quán rượu trải rộng Tề Châu, là làm ăn một cái hảo thủ. Bọn hắn là Quy Nguyên Các sở dụng, sẽ để cho Quy Nguyên Các thực lực tăng nhiều. Quy Nguyên Các đã đắc tội hắn Lữ Thiếu Khanh, Quy Nguyên Các dù là thu nhiều nhập một cái linh thạch, Lữ Thiếu Khanh cũng không thể tiếp nhận. lần này tới. Đây chủ yếu là rèn luyện ngu xuẩn sư muội. Cũng 6 tháng đi qua, còn kém một tầng, trở về còn không phải bị đại sư huynh cho thu dọn. Nói, Lữ Thiếu Khanh lại đổi một cái tư thế. Để cho mình càng thêm dễ chịu, ai, không cùng thí trùng ở bên người, chính là thanh tịnh, ngủ trước một giấc. Bất quá không ngủ bao lâu, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên mở to mắt. Ta đi, Hạ Ngữ cũng tới. Phương Hiểu cùng Hạ Ngữ tới gần, Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt cảm nhận được. Phát giác được hai người bọn họ là hướng nơi này mà đến, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời biến mất tại nguyên chỗ. Hắn rời khỏi nơi này, xuất hiện ở bên ngoài trên đường phố. Đồng thời đem tự thân khí tức ẩn tàng, người chung quanh không nhìn thấy hắn, lui tới, theo bản năng tránh đi hắn. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, nhìn phía xa gõ cửa Phương Hiểu, còn có Lạnh Nhạc đứng ở bên cạnh Hạ Ngữ. Lữ Thiếu Khanh đau đầu, không phải nói Hạ Ngữ không rảnh tới sao? Sớm biết rõ nàng đến ta liền hảo hảo suy nghĩ một chút. Lữ Thiếu Khanh không muốn cùng Hạ Ngữ có quá nhiều tiếp xúc. Di chứng quá lớn, đến bây giờ cũng không có tốt hơn tới. Nhưng là, Lữ Thiếu Khanh tay phải đỡ đầu, nhìn xem lẳng lặng đứng lặng. Ở nơi đó, như là một gốc động lòng người bạch ngọc lan hoa Hạ Ngữ, rất phiền muộn, tiếp xuống dù sao cũng phải muốn đụng tới nàng. Thật sự là phiền phức chết rồi. Bỗng nhiên, Hạ Ngữ hình như có cảm giác, ánh mắt hướng Lữ Thiếu Khanh nơi này nhìn sang. Quá nhạy cảm. Lữ Thiếu Khanh lần nữa chửi bậy, lặng yên biến mất. Hạ Ngữ như có điều suy nghĩ nhìn xem dòng người lấp kín trên đường phố khe. Hở, nàng đối Phương Hiểu nói, Hiểu tỷ tỷ, không cần gõ cửa, đoán được không tệ, Lữ sư đệ bọn hắn hẳn là đi ra. Phương Hiểu nghĩ cũng phải, chiếu thường ngày, Tiêu Y trước tiên sẽ chạy đến. Kỳ quái, bọn hắn sẽ đi chỗ nào? Phương Hiểu có chút không nghĩ ra, Lai Thành như thế lớn, một thời gian không có biện pháp tìm người. Hạ Ngữ không vội, cười nói, nhóm chúng ta trước ly khai đi, các loại Lữ sư đệ bọn hắn trở về lại nói. Dù sao là tại Lai Thành nơi này, không cần lo lắng không gặp được. Lữ Thiếu Khanh bên này ly khai về sau, thần thức khẽ quét mà qua, rất mau tìm đến Tiêu Y. Bóng dáng. Một cái thuấn tránh, xuất hiện tại Tiêu Y phụ cận, hắn không làm kinh động Tiêu Y, mà là nhìn xem Tiêu Y định làm gì. Muốn đi tìm Quy Nguyên các người, rất đơn giản, đi tìm Phương Hiểu. Nhị ca Phương Lâm là được rồi. Lữ Thiếu Khanh đi theo Tiêu Y, trong đầu hồi ức một cái liên quan tới Phương Hiểu nhắc qua Phương Lâm tình báo. Phương Lâm, 42 tuổi, kết đan sơ kỳ 3 tầng. Cảnh giới, là Phương Thái Hà mấy vóc dáng nữ bên trong một cái duy nhất tiến vào kết đan kỳ tử nữ. Mẫu thân là Quy Nguyên các nội môn đệ tử, cho nên Phương Lâm mặc dù không thể bái nhập Quy Nguyên các, nhưng nhận Quy Nguyên các chiếu cố. Phương Lâm sư công là Quy Nguyên các nội môn trưởng lão, Nguyên Anh một tầng. Cho nên cho dù là Phương Thái Hà cũng phải đối với hắn đứa con trai này khách khí mấy phần. Không có biện pháp, Phương Lâm thế lực phía sau rất lớn. Dựa theo Phương Hiểu tới nói, Phương Lâm là lần này có khả năng nhất tiếp nhận Phương Thái Hà vị trí, trở thành Phương gia mới nhậm gia chủ. Liên quan tới điểm này, Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không đồng ý, hy vọng hắn có thể biết lẫn nhau, cũng lớn như vậy, còn giống tiểu hài tử đồng dạng không hiểu chuyện, sẽ không tốt. Tiêu Y đỉnh đầu tiểu hồng, trên đường phố vọt, nàng cũng biết rõ đi nơi đó nghe ngóng. Rất nhanh, tìm được Phương Lâm nơi ở, Phương Lâm làm Phương Thái Hà đông đảo tử nữ bên trong duy nhất kết đan kỳ, được hưởng không ít đặc quyền. Hắn không tại Phương gia nội trạch ở lại, mà là trong Lai Thành có tự mình độc lập ở lại địa phương. Lữ Thiếu Khanh cùng đi theo đến, nhìn xem to lớn trụ sở, kiến trúc cao lớn bá khí, trong trong ngoài ngoài cũng lộ ra một cổ Quy Nguyên các phong cách. Chung quanh một vòng lớn đất trống cũng không cho phép có cái khác phòng ốc tồn tại, như là một cái vương quốc độc lập. Chung quanh còn đang đứng cảnh cáo lệnh bài. Những người khác không trải qua cho phép, tự tiện đi vào người, giết. Đằng đằng sát khí, bá đạo không gì sánh được. Lại cẩn thận cảm thụ một phen, ở chung quanh có bày các loại trận pháp, tràn ngập lành lạnh sát cơ. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, quả nhiên cùng Quy Nguyên các dây dưa rất sâu a, hơn nữa nhìn bộ dạng này, tựa hồ so phương. Gia chủ Trạch bên kia còn muốn phòng bị lành lạnh. Tiêu Y lại tới đây, nhìn xem cảnh cáo 10 phần lệnh bài, do dự không thôi. Lại tới đây mới phát hiện cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm hiểu. Tình báo. Phương Lâm trụ sở cùng phía ngoài trụ sở cách thật xa, ở giữa trống ra một mảnh trống không địa phương. Muốn trà trộn vào đi khó như lên trời. Ai nha, làm sao bây giờ đâu? Tiêu Y có vẻ rất buồn rầu, nàng ngồi xổm ở ven đường, nhìn xem Phương Lâm nơi ở cửa lớn. Đại môn này không tốt tiến vào cũng không tốt tìm hiểu. Nâng cầm lên Tiêu Y tại nhíu mày nghĩ đến biện pháp. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến một cái biện pháp. Nàng đem Tiểu Hồng theo đầu lấy xuống, lung lay Tiểu Hồng, ngươi đi vào tìm hiểu một cái như thế nào. Tiểu Hồng mở to mắt, hướng về phía. Tiêu Y kêu một tiếng, tiếp tục nhắm mắt lại đi ngủ. Cái này sự tình đừng phiền ta. Tiêu Y khí A, lúc này lay động đến càng thêm lợi hại, thở phì phò dạy dỗ, ngươi nhưng không thể giống nhị sư. Huynh lười như vậy. Ngươi phải chăm chỉ bắt đầu, không muốn ăn no liền ngủ, ngươi xem nhị sư huynh như cái phế nhân đồng dạng có cái gì tốt. Hô, một trận gió nhẹ thổi qua, Tiêu Y cảm giác được. Thân thể có chút rét run. Tiểu Hồng tự hồ bị thuyết phục, nó mở to mắt, đứng tại Tiêu Y trên bàn tay, ngắm nghía Tiêu Y một lát. Tiêu Y bị một đôi chim mắt thấy đến trong lòng hốt hoảng. Tiểu Hồng, ngươi muốn làm gì? Tiểu Hồng mở miệng chít chít ra kêu một tiếng, sau đó dùng cánh chỉ vào nơi xa lại kêu một tiếng. Tiêu Y nhãn tình sáng lên, ngươi nói là, ngươi có thế. Mang ta đi vào. Cũng có thể a, ta lặng lẽ đi vào. Nhìn xem bên trong có người nào, sau đó ta liền vụng trộn trở về. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Y đắc ý, kiêu ngạo nói, thật sự là kế hoạch. Hoàng Mỹ, Phương Thúc Thúc nói không tệ, ta quả nhiên là cái thiên tài. Nói làm liền làm, Tiểu Hồng ở phía trước bay lên, Tiêu Y vụng trộn theo ở phía sau, chấp hành chui vào kế hoạch. Tiêu Y đi. Theo Tiểu Hồng theo bên cạnh tiến vào, thuận lợi chui vào. Tiêu Y rất hài lòng. Vạn sự khởi đầu nan, một bước khó khăn nhất đã qua, tiếp xuống liền dễ làm. Bỗng nhiên, Tiêu Y tâm tất cả cảm giác. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trên trời xuất hiện một cái hỏa cầu thật lớn. Chương 322, nhị sư huynh như cái phế nhân đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh đem Tiêu Y đuổi đi ra về sau, lập tức cảm giác được. Bên tai thanh tịnh không gì sánh được. Hắn nằm tại trên ghế dài, nhìn xem đình nghỉ mát nóc nhà. Một phen điểm tỉnh Phương gia chủ về sau, sẽ không có cái gì tỉ thí. Liền nhìn hắn tuyển ai đương. Gia chủ đi. Bất quá, nếu như có dũng khí tuyển Quy Nguyên Các ủng hộ người đương gia chủ, chỉ có thể vụng trộm giết chết. Ai làm Phương gia gia chủ cũng không quan hệ, nhưng duy chỉ có Quy Nguyên Các ủng hộ người không thể. Quy Nguyên Các người làm việc bá đạo, bọn hắn ủng hộ người làm Phương gia gia chủ. Phương gia không bao lâu liền sẽ trở thành Quy Nguyên Các phụ thuộc. Phương gia. Quán rượu trải rộng Tề Châu, là làm ăn một cái hảo thủ. Bọn hắn là Quy Nguyên Các sở dụng, sẽ để cho Quy Nguyên Các thực lực tăng nhiều. Quy Nguyên Các đã đắc tội hắn Lữ Thiếu Khanh, Quy Nguyên Các. Dù là thu nhiều nhập một cái linh thạch, Lữ Thiếu Khanh cũng không thể tiếp nhận. Lần này tới đây chủ yếu là rèn luyện ngu xuẩn sư muội. Cũng 6 tháng đi qua, còn kém một tầng, trở về. Còn không phải bị đại sư huynh cho thu dọn. Nói, Lữ Thiếu Khanh lại đổi một cái tư thế, để cho mình càng thêm dễ chịu, ai, không cùng thí trùng ở bên người, chính là thanh tịnh, ngủ trước một. Dứt. Bất quá không ngủ bao lâu, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên mở to mắt. Ta đi, Hạ Ngữ cũng tới. Phương Hiểu cùng Hạ Ngữ tới gần, Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt cảm nhận được. Phát giác được hai. Người bọn họ là hướng nơi này mà đến, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời biến mất tại nguyên chỗ. Hắn rời khỏi nơi này, xuất hiện ở bên ngoài trên đường phố. Đồng thời đem tự thân khí tức ẩn tàng. Người chung quanh không nhìn thấy hắn, lui tới, theo bản năng tránh đi hắn. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, nhìn phía xa gõ cửa Phương Hiểu, còn có Lạnh Nhạt đứng ở bên cạnh Hạ Ngữ. Lữ Thiếu Khanh đau. Đầu. Không phải nói Hạ Ngữ không rảnh tới sao? Sớm biết rõ nàng đến ta liền hảo hảo suy nghĩ một chút.

ngươi nhưng không thể giống nhị sư huynh lười như vậy. Ngươi phải chăm chỉ bắt đầu, không muốn ăn no liền ngủ, ngươi xem nhị sư huynh như cái phế nhân đồng dạng có cái gì tốt. Hô, một trận gió nhẹ thổi qua, Tiêu Y cảm giác được thân thể có chút rét run. Tiểu Hồng tựa hồ bị thuyết phục, nó mở to mắt, đứng tại Tiêu Y trên bàn tay, ngắm nghía Tiêu Y một lát. Tiêu Y bị một đôi chim mắt thấy đến trong lòng hốt hoảng. Tiểu Hồng, ngươi muốn làm gì? Tiểu Hồng mở miệng chích chích ra kêu một tiếng, sau đó dùng cánh chỉ vào nơi xa lại kêu một tiếng. Tiêu Y nhãn tình sáng lên, ngươi nói là, ngươi có thể mang ta đi vào. Cũng có thể a, ta lặng lẽ đi vào, nhìn xem bên trong có người nào, sau đó ta liền vụng trộm trở về. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Y đắc ý, kiêu ngạo nói, thật sự là kế hoạch hoàn mỹ, Phương Thúc Thúc nói không tệ, ta quả nhiên là cái thiên tài. Nói làm liền làm, Tiểu Hồng ở phía trước bay lên, Tiêu Y vụng trộm theo ở phía sau, chấp hành chui vào kế hoạch. Tiêu Y đi theo Tiểu Hồng theo bên cạnh tiến vào, thuận lợi chui vào. Tiêu Y rất hài lòng, vạn sự khởi đầu nan, một bước khó khăn nhất đã qua, tiếp xuống liền dễ làm. Bỗng nhiên, Tiêu Y tâm tất cả cảm giác, nàng đột nhiên ngẩng đầu, trên trời xuất hiện một cái hỏa cầu thật lớn. Chương 323, nhị sư huynh thả cái pháo hoa. Trên bầu trời, phát ra một tiếng vang nặng nề, hỏa cầu thật lớn xuất hiện, phát ra chói mắt ánh lửa. Như là một quả không cách nào treo ở trên trời, nặng nề rơi vào cái này tinh cầu mặt trời. Chói mắt ánh lửa, nóng bỏng nhiệt độ, còn có kinh khủng tiếng xé gió. Tiêu Y miệng trợn mắt ngốc, ban ngày thiên thạch sao? Không đúng. Tiêu Y lắc lắc đầu, cái này hỏa cầu nàng quen. Thuộc A, lão quen thuộc cái chủng loại kia. Vẫn thạch đại triệu hoán thuật. Trên thế giới này chỉ có hai người sẽ dùng tiên hỏa cầu thuật. Nàng cùng nhị sư huynh. Nàng không có sử dụng ra, vậy. Cũng chỉ có nhị sư huynh. Tiêu Y chấn kinh, miệng há to, nhìn lên trên trời cấp tốc rơi xuống đại hỏa cầu. Nhị sư huynh muốn làm gì? Dự định xuất thủ đem Hiểu tỷ tỷ ca ca tỷ tỷ nhóm toàn bộ làm thịt. Sao? Hỏa cầu thật lớn rơi xuống, đưa tới vô số người chú ý, tại Phương Lâm nơi ở hậu viện chỗ sâu, có người quát lên một tiếng lớn, phương nào đạo chích tại Dương Oai. Vô số đạo cường đại khí tức xuất hiện, bọn hắn như là giấu ở trong bóng tối thích khách, theo chỗ tối xuất hiện, nhao nhao nhảy lên nóc nhà. Như Lâm đại địch nhìn xem bầu trời rơi xuống đại hỏa cầu. Từng đạo cường đại linh lực xông lên trời, hỏa cầu thật lớn khắp nơi nơi ở trên không phát sinh to lớn bạo tạc, thanh thế to lớn, khói đặc cuồn cuộn, trong nháy mắt liền đem chiếm diện tích rộng lớn nhà ở quần bao phủ đi vào. Tiêu Y nhịn không được sợ hãi thán phục, nhị sư huynh quả nhiên lợi hại. Ta biết rõ thực lực của ta không có mạnh như vậy, cho nên ta thử tại đại hỏa cầu thanh thế trên làm văn chương, nhường đại. Hỏa cầu phát sinh bạo tạc thời điểm, nhấc lên to lớn sương mù, che lấp hành tung, mê hoặc địch nhân. Nhị sư huynh một cái liền học được, mà lại so ta lợi hại hơn, thật lợi hại. Tiêu Y bên này đang cảm thán, bỗng nhiên nàng kịp phản ứng, hỏng bét, người nơi này đã bị kinh động, ta phải tranh thủ thời gian ly khai. Tiểu Hồng, chúng ta đi. Nhưng mà Tiêu Y phản ứng vẫn là quá muộn, từng đạo linh thức quét tới, như là radar quét ngang, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh cũng không bị buông tha. Dù là Tiêu Y che giấu đến cho dù tốt, nàng vẫn là bị phát hiện. Ở chỗ này, phát hiện, bọn chuột nhắc, xem ngươi trốn nơi nào. Từng đạo cường đại linh thức đem Tiêu Y cho một mực khóa lại, từng đạo bóng người theo trong sương khói xuất hiện. Rất nhanh liền đem Tiêu Y bao quanh cho vây quanh. Tiêu Y nhìn thấy người chung quanh, khí tức mạnh hơn nàng nhiều lắm, khóc không ra nước mắt. Ta chết oan, ta vừa mới tiến đến cái gì cũng không làm, tại sao lại bị bao vây đâu? Chậm đã. Tiêu Y vội vàng hô to, để các ngươi chen mồm vào được người ra gặp ta. Đám người băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, Tiêu Y như ngồi lông cừu, những người này khí tức mạnh hơn nàng nhiều lắm, muốn chạy. Trốn là trốn không thoát. Nhị sư huynh muốn làm gì? Tiêu Y trong lòng thấp thỏm, ta nhưng mà cái gì cũng không có làm a, vẫn là nói nhị sư huynh chê ta phiền, muốn mượn đao giết người, giết chết ta. Cái này đáng yêu sư muội sao? Nàng là Tiêu Y, ta gặp qua nàng, Lăng Tiêu phái thân truyền đệ tử, Kế Ngôn sư muội. Lời này vừa nói ra, đám người nhìn xem Tiêu Y ánh mắt lập tức thay đổi. Lăng Tiêu phái đệ tử cùng Kế Ngôn sư muội song trọng thân phận, nhưng bọn hắn không thể không sắc mặt nghiêm túc bắt đầu. Thậm chí có không ít người ánh mắt bắt đầu nhìn chung quanh, Tiêu Y không đáng sợ. Yếu gà một cái. Nhưng Kế Ngôn liền đáng sợ, sợ nhất Kế Ngôn đột nhiên xuất hiện một kiếm đưa bọn hắn đi đầu thai. Chú ý tới người chung quanh ánh mắt, Tiêu Y ưỡn ngực, lớn tiếng la hét, không sai. Ta chính là Tiêu Y, Kế Ngôn chính là ta đại sư huynh, làm gì? Các ngươi là muốn lấy nhiều người ức hiếp ít người sao? Có tin ta hay không đại sư huynh đến thời điểm tìm các ngươi tính sổ sách? Cái này thời điểm khí thế không thể thua. Mọi người sắc mặt càng thêm ngưng trọng, không ít người trong lòng âm thầm may mắn, mới vừa rồi không có lập tức xuất thủ, giết chết Tiêu Y, hừ, Kế Ngôn. Lại như thế nào? Nơi này là Phương gia, còn chưa tới phiên các ngươi Lăng Tiêu phái người tới đây dương oai. Một cái nam nhân chậm rãi đi tới, hắn dáng dấp cùng Phương Thái Hà giống nhau đến mấy. Phần, trên mặt mặc dù là mang theo mỉm cười, trong ánh mắt nhưng không có chút nào ý cười, cho người ta một loại âm tàn cảm giác. Ngươi là ai? Tiêu Y trong lòng mơ hồ đoán được thân phận của hắn. Người này khinh miệt nhìn Tiêu Y một cái, nói ra thân phận của hắn, Phương Lâm, Phương Hiểu nhị ca. Sau đó lắc đầu, trong giọng nói mang theo nồng đậm coi nhẹ, thật muốn không minh bạch, tiểu. Muội vì sao lại tìm ngươi đến giúp đỡ? Ngươi cho rằng ta nơi này là ngươi Lăng Tiêu phái, có thể tùy ý ngươi xuất nhập sao? Ngươi vừa tiến đến, lập tức sẽ bị phát hiện. Tiêu Y không tin, hỏi lại. Thật sao? Ta cũng tiến đến né nửa ngày, cũng không thấy ngươi có động tĩnh. Nếu không phải ta nhị sư huynh trên thiên thả cái pháo hoa, ngươi biết cái bếp gì? Phương Lâm cười lạnh một tiếng. Ngươi nhớ ở chỗ này làm chút gì? Thị uy sao? Tiêu Y thành khẩn nói, ta nói, cái kia đại hỏa cầu không phải ta phóng, ngươi tin không? Chẳng những Phương Lâm cười lạnh, liền liền những người khác. Vây quanh người cũng cười lạnh không thôi. Xú nha đầu, ngươi cho rằng nhóm chúng ta là kẻ ngu sao? Không phải ngươi dở trò quỷ, không phải là quỷ dở trò quỷ sao? Tiêu Y bất đắc dĩ, nói thật. Chính là không ai tin. Phương Lâm cũng lười cùng Tiêu Y nói thêm cái gì. Nha đầu này lai lịch thân phận rất lớn, không thể giết, nhưng không có nghĩa là không thể đem nàng cho tắt. Phương Lâm quay. Người, phất phất tay, hướng về phía người bên cạnh hạ lệnh, đưa nàng bắt lại, đến thời điểm nhường tiểu muội đến chuột người. Chậm đã. Tiêu Y vội vàng hô to một tiếng, các ngươi nhiều người như. Vậy ức hiếp ta một cái, tính là gì anh hùng hảo hán? Có dám hay không cùng ta đánh một trận? Cùng ngươi. Phương Lâm quay đầu lại, lần nữa dò xét Tiêu Y một phen, mặt lộ coi nhẹ, ngươi chút. Thực lực ấy, 10 cái ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Phương Lâm là kết đan kỳ, Tiêu Y là trúc cơ kỳ, Phương Lâm một cái ngón tay liền có thể nghiền chết Tiêu Y bao nhiêu đoán được. Nhị sư huynh tại sao muốn phóng pháo hoa, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo nhị sư huynh ý tứ tới làm, nói, ai muốn cùng ngươi đánh. Nhưng trúc cơ ba tầng trở xuống người đến cùng ta đánh. Ta thắng, thả ta ly khai, ta thua, theo ngươi xử trí. Ngươi xác định. Phương Lâm tự hồ nghe đến thật buồn cười trò cười, ngươi chút thực lực ấy có thể làm cái gì? Không dám sao? Tiêu Y cắn. Trăng, liều mạng, chỉ vào Phương Lâm nói, ngươi có dám hay không đè thấp cảnh giới đánh với ta một trận? Cùng cảnh giới, ta thu thập ngươi so lột linh đậu còn đơn giản. Bên cạnh có người nhắc. Nhỡ, Phương công tử, cẩn thận một chút, nha đầu này thật không đơn giản. Phương Lâm khoát khoát tay, nói, yên tâm đi, ta không có ý định ức hiếp nàng. Tiêu Y lập tức khinh bỉ, cố ý khiếp nộ. Phương Lâm, còn nói nam nhân, nguyên lai là không có loại này gia hỏa, trách không được Quy Nguyên Các không muốn ngươi. Phương Hiểu nói qua, Phương Lâm một mực hy vọng có thể bái nhập Quy Nguyên. Trở thành Quy Nguyên Các đệ tử. Bất đắc dĩ hắn thiên phú không được, bị Quy Nguyên Các cự tuyệt ở ngoài cửa. Phương Lâm lập tức giận tím mặt, tự hồ bị đâm trúng chân đau, tức giận hống, tốt. Hôm nay ta liền đến thu thập ngươi cái này xú nha đầu. Chương 324, ngươi đổi tên gọi Phương Muội a. Phương Lâm lộ ra biểu tình dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Y như là một cái sài. Lan, một đôi mắt lộ ra âm tàn ánh mắt. Phương Lâm cùng Quy Nguyên Các quan hệ không giống, vốn tưởng rằng dựa vào lấy mẫu thân có thể bái nhập Quy Nguyên Các, trở thành Quy Nguyên Các đệ tử. Lại bị Quy Nguyên Các cự tuyệt, quản chi hắn sư công là Quy Nguyên Các trưởng lão đều không được. Tiêu Y lời mới vừa nói, không thể nghi ngờ là đâm chọc hắn chân đau. Bên cạnh có người khuyên nói, Phương công tử, cẩn thận một chút, nha đầu này rất giảo hoạt, liền liền Đỗ Tĩnh sư huynh cũng trên tay nàng thua thiệt qua. Nghe xong lời này, Tiêu Y liền biết rõ đây là Quy Nguyên Các người. Phương Lâm đối với cái này không để ý, liền hướng về phía Tiêu Y lời nói mới rồi, hắn không thu thập Tiêu Y một trận, trong lòng của hắn khẩu khí kia núi không trôi. Phương Lâm lạnh lùng nói, yên tâm, ta sẽ không để cho nàng có cơ hội. Hắn đã quyết định ở trong lòng quyết định hảo hảo thu dọn Tiêu Y một trận, đánh không chết cũng phải đánh cái gần chết. Tới đi, xú nha đầu, đến nhận lấy cái chết. Phương Lâm đè thấp cảnh giới cùng thực lực, nhường Tiêu Y trước xuất thủ. Tiêu Y không có khách khí với hắn, không nói hai lời vẫn thạch đại triệu hoán thuật lên tay. Nhìn lên trên trời hỏa cầu. Thật lớn, Phương Lâm coi nhẹ, một chiêu này vừa rồi đã từng gặp qua. Thanh thế to lớn, uy lực thì bình thường. Điểm này uy lực, Phương Lâm còn không để tại mắt bên trong. Mà lại bên cạnh có Quy Nguyên Các đệ tử nhắc nhở, Phương công tử, xem chừng nàng đánh lén. Tiêu Y khí a, một bên chiến đấu một bên mắng to, các ngươi Quy Nguyên Các đều là không biết xấu hổ như vậy sao? Cái này nhiều. Người ức hiếp ta một cái nữ hài tử, có ý tốt. Ta xem các ngươi Quy Nguyên Các dứt khoát đổi tên, gọi Quy Nguyệt Các, trở thành Song Nguyệt Cốc phân bộ được rồi, không có một cái nam nhân. Lời này tức giận đến chung quanh Quy Nguyên Các đệ tử hàm răng cũng cắn nát. Nhao nhao hô to, Phương công tử, trừng trị nàng, giết nàng, dám vũ nhục ta Quy Nguyên Các, đáng chết. Nếu không phải Phương Lâm muốn cùng Tiêu Y đánh, Quy Nguyên Các đệ tử sẽ xông lên làm thịt Tiêu Y, có dũng khí nói như vậy bọn hắn Quy Nguyên Các. Tiêu Y là cái thứ nhất. Phương Lâm trong lòng càng phát ra coi nhẹ. Tiêu Y, trên mặt cũng đi theo phẫn nộ, có dũng khí vũ nhục Quy Nguyên Các, chết. Ầm ầm đại hỏa cầu đi tới, Phương Lâm hướng về phía trên trời vung ra một cái pháp khí. Một cái thủy long gầm thét. Xuất hiện, đánh tan hỏa cầu, vẫn như cũ là to lớn sương mù tràn ngập, đem nơi này bao phủ. Trong sương khói, một vòng kiếm quang xuất hiện, xốc lên to lớn sương mù, mang theo một cổ chí nhu nặng nề. Kiếm ý đánh úp về phía Phương Lâm. Phương Lâm cười, khắp khuôn mặt là coi nhẹ, ngươi cho rằng ta sẽ không đề phòng ngươi đánh lén sao? Dù là ngươi có kiếm ý lại như thế nào? Lại là một cái pháp khí xuất hiện, như là tấm chắn pháp khí xuất hiện tại Tiêu Y tiến công trên đường. Tiến vào trạng thái chiến đấu, Tiêu Y này lại trở nên 10 điểm nghiêm túc, trong mắt lộ ra kiên định ánh mắt, cả người trở nên đằng đằng sát khí, như khuynh tiết mà xuống thác nước, lao nhanh mà xuống, tuyệt không quay đầu lại. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Phương Lâm pháp khí chia 5 xẻ 7, tam phẩm. Pháp khí cũng ngăn cản không nổi Tiêu Y công kích. Phương Lâm lập tức kinh hãi, các loại hắn kịp phản ứng thời điểm, Tiêu Y trường kiếm đã giết tới hắn trước mặt. Tam phẩm trường kiếm hàn quang lập lòe, giống như trên trời ngân nguyệt chỗ rọi sáng ra tới ánh trăng, lạnh, băng lãnh. Cống đến Phương Lâm tê cả da đầu, cùng cảnh giới, hắn ngăn cản không nổi Tiêu Y tiến công. Mắt thấy Tiêu Y trường kiếm liền muốn cho hắn đến trên một cái thời điểm, Phương Lâm rốt cục nhịn không được. Lăn, lăn đi. Hét lớn một tiếng, kết đan kỳ khí tức ầm vang bộc phát, cường đại khí tức trong nháy mắt. Tạo thành một cổ cường đại sóng xung kích. Tiêu Y thân hình đột nhiên đình trệ một cái, đón lấy, như là mùa thu lá rụng bị tung bay. Tiêu Y thể nội huyết khí nghịch hướng, linh lực giống không nghe. Lời đứa bé tán loạn, sau khi hạ xuống, vẫn không thể nào nhìn xuống. Liên tục thổ huyết, đứng cũng không vững. Tiêu Y sờ soạn chính một cái trên thân linh giáp, may mặc vào linh giáp, nếu không vừa. Rồi kia một cái không chết cũng phải 10 ngày nửa tháng khả năng tốt. Ai, quen thuộc. Những này cái gọi là đè thấp cảnh giới, đến cuối cùng vẫn là một cái biểu dạng. Tiêu Y lại phun một ngụm máu. Cảm giác dễ chịu điểm về sau, hướng về phía Phương Lâm mắng to. Mặt đâu? Còn biết xấu hổ hay không? Quả nhiên cùng Quy Nguyên các người một cái dạng, không phải nam nhân. Ngươi Phương Lâm đổi. Tên gọi Phương Muội đi, có lẽ Quy Nguyệt các sẽ thu ngươi. Phương Lâm nhịn không được khôi phục toàn bộ thực lực tới đối phó Tiêu Y, đã ở trong lòng ngầm bực, cũng có xấu hổ. Dù sao đều nói đè. Thấp cảnh giới thực lực một trận chiến, cuối cùng là tự mình nuốt lời. Ít nhiều có chút xấu hổ không có ý tứ. Hiện tại lại bị Tiêu Y dạng này mắng lấy, trong lòng xấu hổ lập tức biến thành lửa giận. Không phải ngươi nha đầu này mạnh như vậy, ta cần phải như vậy sao? Xú nha đầu, ngươi đang tìm cái chết, vậy mà nhục nhã ta cùng Quy Nguyên Các, đừng ép ta giết ngươi. Phương Lâm không hề đề cập. Tới vừa rồi chiến đấu sự tình, mà là nếu lấy Tiêu Y mắng chửi người chuyện này, muốn đối với chuyện này làm văn chương. Tiêu Y mới không sợ, nàng tin tưởng nhị sư huynh nhất định tại phụ cận, có chỗ. Dựa, có thể phách lối điểm, đây là nhị sư huynh dạy. Ngươi cho rằng giết ta, ngươi chính là nam nhân. Phương Muội, người giống như ngươi đừng nghĩ lấy làm gia chủ, đi dạo phố đi, dạo phố tương. Đối phù hợp ngươi, mua nhiều một chút son phấn bột nước, che khuất ngươi kia sắc mặt, không muốn đi ra làm người buồn nôn. Phương Lâm bị Tiêu Y nói giận dữ, giơ lên trong tay, gầm thét, ngươi đừng. Tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Tiêu Y đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, đến, ta hiện tại thụ thương, nhưng ngươi muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Tiêu Y còn chưa nói xong, nàng đột nhiên cảm nhận được một cổ cảm giác hết sức nguy hiểm. Tiêu Y không nói hai lời xoay người chạy. Ở sau lưng nàng, một thanh phi kiếm từ hậu viện bên trong lăng không mà tới. Phi kiếm phổ thông. Không có nửa phần thu hút, nhưng chính là như thế một thanh phi kiếm bình thường, như là độc rắn đồng dạng, mang theo trí mạng khí tức gào thét xuất hiện. Bay kiếm nhất xuất hiện, trong nháy mắt hấp. Dẫn tất cả mọi người ánh mắt, kinh khủng sát ý giống như thủy triều bày khắp nơi này. Phi kiếm mục tiêu rất rõ ràng, bay thẳng Tiêu Y mà đi, mang theo lạnh thấu xương sát cơ, một mực khóa chặt Tiêu. Y, Tiêu Y tê cả da đầu, phi kiếm sát cơ nhường nàng hải hùng khiếp vía, lần thứ nhất có loại cảm giác này. Tuyệt đối là kết đan hậu kỳ người xuất thủ, mục đích là muốn lấy nàng tính mạng. Đối. Mặt gào thét mà đến phi kiếm. Tiêu Y không có lòng tin ngăn cản, nàng có thể làm chính là trốn, có bao xa liền chạy bao xa. Nhưng mà, tên kia không lộ diện người tự hồ là quyết tâm muốn lấy Tiêu Y. Mạng nhỏ, phi kiếm sau khi xuất hiện, cũng giống có ý thức. Trên không trung phát ra ong ong thanh âm, gào thét xẹt qua, tốc độ đột ngột tăng, như là một đạo thiểm điện bay thẳng Tiêu Y mà đi. Một. Cái nháy mắt, phi kiếm đã xuất hiện tại Tiêu Y phía sau lưng. Xong. Tiêu Y trong đầu một mảnh trống không, nàng không cần quay đầu lại cũng có thể cảm thụ được phi kiếm vị trí. Mắt thấy Tiêu Y liền. Muốn tán thân đang phi kiếm phía dưới, một đạo kiếm quang xuất hiện. Chương 325, tự tìm đường chết. Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Đứng ở trên trời hắn chỉ là nhẹ nhàng một kiếm, liền đem khóa chặt. Tiêu Y, tràn ngập kinh khủng sát ý phi kiếm vỡ nát. Nhị sư huynh. Tiêu Y ngạc nhiên kêu lên. Nhìn xem huyền lập ở trên trời, như tiên nhân phóng khoáng nhị sư huynh, Tiêu Y viên kia dọa đến thình. Thịt đập loạn tâm lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nhị sư huynh xuất thủ, hết thảy vạn sự đại cát. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt băng lãnh, không có bình thường loại kia dáng vẻ lười biếng. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dáng, Tiêu Y trong lòng ngọa tào bắt đầu. Nhị sư huynh tức giận. Lữ Thiếu Khanh hiện tại đích thật là sát ý tràn đầy. Hắn không nghĩ tới có người lại dám tại trước mặt mọi người. Muốn lấy Tiêu Y tính mạng. Đối Lữ Thiếu Khanh tới nói, ngươi có thể đánh một trận Tiêu Y, có thể đem nàng đánh gần chết đều có thể. Nhưng muốn giết nàng, là đang tìm cái chết. Đây là ranh giới cuối. Cùng, cũng là nghịch lân. Làm sư muội của mình, chính là mình muội muội. Mình có thể ức hiếp, người khác. Không được. Cầm mặt quân kiếm, hướng về phía chui phi kiếm mà đến vị trí một kiếm vung ra. Một kiếm diệu nhật, che lại trên trời mặt trời. Cuồng bạo kiếm ý tràn ngập thời gian, bành trướng mãnh liệt, như trên trời tiên hỏa rơi vào thế gian, phần thiên diệt địa. Vô số kiếm khí tràn ngập. Kích động, như là từng đầu không bị khống chế ma ngưu, mạnh mẽ đâm tới. Tại cái này một kiếm trước mặt, Phương Lâm bỏ ra giá cả to lớn kiến tạo kiến trúc tại kiếm khí khuấy động phía dưới tứ tán. Bay tán loạn, hủy diệt hầu như không còn. Từng bước trận pháp, cấm chế hiển hiện, tại cái này một kiếm trước mặt như châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, từng tiếng bạo tạc làm. Người ta kinh ngạc run rẩy, lật lật lo lắng. Lớn mật. Hét lớn một tiếng, một đạo quang mang chói mắt từ hậu viện sáng lên. Tiêu Y cảm thấy giống như có hai cái mặt trời rơi vào mặt đất, chướng. Mắt, chói mắt. Ầm ầm. To lớn bạo tạc vang lên, đất rung núi chuyển, bạo tạc sinh ra to lớn sóng xung kích nhanh chóng hướng phía chu vi lan tràn ra ngoài. Từng đạo linh lực phong bạo tứ ngược, mọi. Người vây xem vội vàng liên tục triệt thoái phía sau, hơi lui trễ một điểm người bị lan đến gần, liên tục thổ huyết, dọa đến mặt không có chút máu. Chung quanh phòng ốc tại to lớn trùng kích vào. Nhao nhao bạo tạc tung bay, lưu lại vô số hài cốt. Lữ Thiếu Khanh đứng trên thiên, ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Nguyên Anh. Có thể xuất hiện ở đây Nguyên Anh, chỉ có thể là Quy Nguyên Các. Nguyên Anh, Phương Lâm sư công thôi luôn. Quả nhiên. Đợi đến tiếng nổ đình chỉ, sương mù tán đi. Một người trung niên đứng chắp tay, hắn khuôn mặt thon gầy, ánh mắt như là kềnh kềnh con mắt, hiện ra. Hung ác, giữ lại một cái râu dê, lại cho hắn nhiều hơn mấy phần thư sinh khí tức. Hắn khí tức tựa như núi cao nặng nề, che chở sau lưng mấy người. Lữ Thiếu Khanh nhìn Thôi Lôn một cái về sau, liền. Không làm để ý tới, hắn ánh mắt xuống sau lưng Thôi Lôn một tên trên người lão giả. Lão giả khí tức mịt mờ, như là một cái tuổi già xài lang, trốn ở nơi hẻo lánh bên trong, âm tàn nhìn chằm chằm. Ngoại giới. Hắn chính là đối Tiêu Y hạ tử thủ người. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, hướng về phía lão giả hung hăng một kiếm. Thôi Lôn thấy thế, ánh mắt lóe lên một tia tức giận. Ta đường đường. Một cái Nguyên Anh đứng ở chỗ này, ngươi một cái tuổi trẻ tiểu quỷ gặp mặt không sợ cũng coi như, không chào hỏi cũng coi như, thế mà còn dám xuất thủ. Làm ta cái gì? Làm ta không tồn tại sao? Vừa. Rồi kia một kiếm, Lữ Thiếu Khanh không có sử xuất toàn lực, Thôi Lôn không thể nhận ra cảm giác đến Lữ Thiếu Khanh thực lực chân chính. Lại thêm Lữ Thiếu Khanh quá trẻ tuổi, hơi có chút năm tháng. Lão Hồ Ly đều có thể ngửi đạt được Lữ Thiếu Khanh non đến xuất thủy cốt linh hương vị. Dựa theo lẽ thường, còn trẻ như vậy tiểu quỷ, theo trong bụng mẹ tu luyện cũng không thể tại cái này thời điểm. Trở thành Nguyên Anh. Thật can đảm. Thôi Lôn hét lớn một tiếng, hắn không có lấy ra bất kỳ vũ khí, chỉ là vung tay lên, bàn bạc linh lực xông lên trời, thay lão giả ngăn lại Lữ Thiếu Khanh cái. Này một kiếm. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt càng thêm băng lãnh. Cái này gia hỏa muốn tìm chết sao? Thôi Lôn thay lão giả đỡ được cái này một kiếm về sau, nghiêm nghị quát, Lữ Thiếu Khanh, đừng tưởng rằng ngươi là Lăng Tiêu phái đệ tử ngươi liền có thể ở chỗ này làm càn. Lữ Thiếu Khanh mặc quân kiếm chỉ phía xa Thôi Lôn, so với hắn càng lớn thanh âm vang lên, Quy Nguyên các người xuất thủ đánh lén. Ta Lăng Tiêu phái thân truyền đệ tử, đây là muốn bốc lên hai cái môn phái đại chiến sao? Thanh âm như hồng lôi, trên bầu trời lai thành cuồn cuộn truyền ra. Hơn phân nửa lai thành người đều nghe. Được. Thôi Lôn biến sắc, trách nhiệm này hắn không cảm đảm. Hắn nhịn không được nhìn bên cạnh lão giả một cái. Lão giả hiểu ý, hắn mỉm cười, nói, thôi trưởng lão, việc này để ta giải quyết đi. Sẽ không liên lụy đến Quy Nguyên Các. Câu lão, ngươi dạng này ra ngoài, không có sao chứ. Tại Thôi Lôn bên người một cái khí tức trầm ổn, cầm trong tay quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng thiếu niên. Công tử nhẹ giọng hỏi. Đại sư huynh nói qua, Lữ Thiếu Khanh thực lực hẳn là tại kết đan hậu kỳ, 7 tầng hoặc là 8 tầng cảnh giới. Được xưng là câu lão lão giả nghe xong, lo lắng tràn đầy, cười. Ha ha một tiếng nói, ta thế nhưng là kết đan 9 tầng cảnh giới, ra hiền chất không cần lo lắng. Thôi Lôn cũng là khẽ lắc đầu. Hắn không có đem Lữ Thiếu Khanh để vào trong mắt, cười nói, không. Cần lo lắng, Câu Kham là uy tín lâu năm kết đan tu sĩ, coi như đánh không lại Lữ Thiếu Khanh, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Lão giả Câu Kham gật đầu, không sai, yên tâm đi, ta sẽ để cho hắn biết. Khó mà lui. Thiếu niên công tử, Tra Lương Tuấn, nhẹ nhàng đong đưa trong tay quạt giấy, cười nói, nếu là Câu lão có thể giết hắn, không còn gì tốt hơn. Câu Kham nhìn Thôi Lôn một cái. Thôi Lôn trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, nhàn nhạt nói, bỏ mặc như thế nào, đến thời điểm Quy Nguyên các ngoại môn trưởng lão có một chỗ của ngươi. Câu Kham cười hắc hắc, hắn gặp được. Ta chính là tự tìm đường chết. Câu Kham không phải Quy Nguyên các người, chuyện này với hắn tới nói là nhập đội. Đạt được hứa hẹn, Câu Kham trong lòng kích động, một cái thiểm dược, đi vào phía trước, lớn tiếng nói, Lữ công tử, ta gọi. Trả lời hắn là một kiếm. Lữ Thiếu Khanh không thèm phí lời với hắn, người này, hắn tất sát. Hắn không hứng thú biết rõ người chết danh tự tin tức. Sáng chói kiếm quang rơi xuống, Câu Kham biến sắc. Tra Lương Tuấn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời liền khởi xướng tiến công, đem quạt giấy vừa thu lại, 10 điểm coi nhẹ, trách không. Được đi Lăng Tiêu phái các sư đệ cũng nói Lữ Thiếu Khanh là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cái vô lễ gia hỏa. Hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác 10 điểm làm cho người ta chán ghét. Hắn biết rõ đánh không lại Câu lão, cho nên dự định tiên hạ thủ vi cường. Ngây thơ. Nhưng mà Thôi Lôn trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Khi thấy Câu Kham tại trong kiếm quang tiên huyết vẫy ra, chật vật không chịu nổi. Thời điểm, lại cẩn thận cảm thụ chợt lóe lên kinh khủng khí tức, Thôi Lôn nhịn không được la thất thanh, Nguyên, Nguyên Anh. Thôi Lôn làm cho tất cả mọi người cũng kinh trụ. Lữ Thiếu Khanh cũng là Nguyên Anh. Tra Lương Tuấn há to mồm, không có chút nào nhẹ nhàng phong độ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mà Câu Kham càng là hoảng sợ, hắn tự mình trải qua, sao bất luận kẻ nào đều có thể hơn rõ ràng. Cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh thực lực kinh khủng. Như là kiếm tiên vung ra một kiếm, hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh lại lần nữa vung ra một kiếm, Câu Kham hoảng sợ kêu. Lên, Thôi trưởng lão, cứu mạng. Chương 326, Quy Nguyên các chó đồ vật. Câu Kham mặc dù là kết đan 9 tầng, kẹt tại 9 tầng cảnh giới gần trăm năm, chậm chạp không cách nào gõ cửa mà vào. Một mực không có biện pháp bước vào Nguyên Anh cảnh giới. Làm tán tu, có thể tu luyện tới kết đan 9 tầng đã rất đáng gờm rồi. Lần này, Câu Kham nhận Quy Nguyên các mời tới đến nơi đây trợ giúp. Phương Lâm. Quy Nguyên các hướng hắn hứa hẹn. Trợ giúp Phương Lâm trở thành Phương gia gia chủ, hắn liền có thể trở thành Quy Nguyên các ngoại môn trưởng lão. Quy Nguyên các lại trợ giúp hắn bước vào Nguyên Anh cảnh giới. Gần trăm năm gõ không ra Nguyên Anh cửa lớn, Câu Kham từ bỏ tự tôn, cúi thấp đầu, chuẩn bị trở thành Quy Nguyên các một con chó. Tiêu Y xông tới, tại Thôi Lôn ra hiệu phía. Dưới, hắn ra tay với Tiêu Y, hạ tử thủ. Mặc dù biết rõ có khả năng sẽ bị vứt bỏ, nhưng hắn muốn cược một cái, cầm Lăng Tiêu phái đầu người đến nạp nhập đội. Hắn thấy, vô luận là Tiêu Y hay là Lữ Thiếu Khanh, cũng quá trẻ tuổi. Hai người tuổi tác cộng lại còn không có tuổi của hắn 1/3, còn trẻ như vậy tiểu gia hỏa có thế lợi hại đi nơi nào. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là Lữ Thiếu Khanh lại là Nguyên Anh. Một vị trẻ tuổi như vậy Nguyên Anh, làm cho hắn sợ hãi. Đệ nhất kiếm đã để hắn không sai biệt lắm phế đi, thể nội linh lực bị tiêu hao hầu như không còn, nội đan mặt ngoài hiện đầy vô số vết rách, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ chia năm xẻ bảy. Câu Kham không dám đánh, hắn hướng phía Thôi Lôn phóng đi, lớn tiếng cầu cứu, hy vọng Thôi Lôn có thể giúp hắn một chút. Lữ Thiếu Khanh kiếm quang nhường hắn tràn đầy tuyệt vọng, càng làm cho hắn tuyệt vọng là, Thôi Lôn thần sắc băng lãnh tuyệt tình. Thế mà mang theo đồ đệ về sau lướt tới, biểu lộ thái độ. Câu Kham trong lòng không gì sánh được hối hận, hắn sống lâu như vậy, tại cuối cùng lại mắt bị mù, tin nhầm Quy Nguyên các. Hiện tại nói cái gì cũng trễ. Lữ Thiếu Khanh kiếm quang đi vào, như là lấy mạng quỷ thần, đem hắn thôn phệ, thu gặt lấy tính mạng của hắn. A. À. Câu Kham kêu thảm một tiếng. Tại Lữ Thiếu Khanh kiếm quang phía dưới hóa thành bụi bặm, liền hồn phách cũng tiêu diệt tại kiếm quang bên trong. Lữ Thiếu Khanh thu kiếm, đứng chắp tay, như thế ngoại cao nhân. Giống như không phải mới vừa tại giết người, mà là tại chụp chết một cái con muỗi. Lữ Thiếu Khanh ở trên cao. Nhìn xuống, nhìn xem Thôi Lôn cùng phía sau hắn mấy người, đây đều là quy nguyên các đệ tử tinh anh. Thôi Lôn như lâm đại địch, đồng thời trong lòng sát ý phóng đại. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Chính là Kế Ngôn đột phá Nguyên Anh, Kế Ngôn sư đệ Lữ Thiếu Khanh cũng đột phá Nguyên Anh. Kinh khủng, quá kinh khủng. Kế Ngôn so Trương Tòng Long lợi hại, Lữ Thiếu Khanh cũng so Trương Tòng Long lợi hại. Trương Tòng Long hiện tại còn ở quy nguyên các bế quan, đến bây giờ cũng không có đột phá Nguyên Anh. Lăng Tiêu phái có một cái Kế Ngôn đã để quy nguyên các ăn ngủ không yên. Hiện tại lại nhiều một cái Lữ Thiếu Khanh, quy nguyên các hẳn là thật muốn dựa theo Tiêu Y cái nha đầu kia nói tới, đổi tên quy nguyệt các tính toán. Nghĩ đến chỗ này, Thôi Lôn sát ý càng thêm tăng vọt. Nguyên Anh sát ý không còn che giấu, sát ý tràn ngập ra, nhưng chung quanh như là trải lên một tầng sương lạnh. Lữ Thiếu Khanh phát giác được Thôi Lôn sát ý, ánh mắt băng lãnh. Hắn cũng đang suy tư, ở chỗ này giết chết Thôi Lôn được mất. Ở chỗ này giết Thôi Lôn, đến thời điểm thế gian cũng biết rõ là hắn giết quy nguyên các trưởng lão, không có biện pháp viết đến sạch sẽ. Nhưng là không giết. Trong lòng luôn cảm thấy khó chịu. Muốn nói vừa rồi lão đầu kia xuống tay với Tiêu Y, không có Thôi Lôn chỉ thị, đánh chết hắn cũng không tin. Ngay tại cái này thời điểm, nơi xa xuất hiện Phương Thái Hà khí tức. Lữ Thiếu Khanh giật mình, nhãn châu xoay động, có chủ ý, hắn không nói hai lời, hướng về phía Thôi Lôn hung hăng một chưởng vỗ hạ. Bàn bạc linh lực hóa thành che trời bàn tay lớn. Bàn tay, ầm ầm mà xuống, phản phất muốn diệt thế, trấn sát hết thảy. Phương Lâm, Tra Lương Tuấn sắc mặt hai người trở nên tái nhợt không gì sánh được, dù là hai người bọn họ là kết đan kỳ, tại một chưởng này trước mặt, cũng không sinh ra chút nào lòng kháng cự. Tại một chưởng này trước mặt, bọn hắn chỉ cảm thấy tự mình như là một con dung dế, không cách nào ngăn cản theo trời xanh mà xuống. Trấn sát. Chỉ có Thôi Lôn, không có kinh hoảng, trên mặt hắn lộ ra vẻ phẫn nộ. Ta còn không có xuất thủ, ngươi ngược lại trước xuất thủ. Dứt bỏ thực lực không nói, ta tốt xấu cũng coi là trưởng bối. Thôi Lộ gầm thét một tiếng, có dũng khí đối trưởng bối xuất thủ, chết. Lữ Thiếu Khanh thanh âm từ trên trời truyền đến, ngươi tính là cái gì chứ trưởng bối, có như ngươi loại này trưởng bối. Ta tự sát được. Ít tại chỗ ấy cho ta kéo quan hệ, ta không có ngươi loại này trưởng bối, ta gánh không nổi người. Chết. Thôi Lôn bị nói đến giận quá, miệng lưỡi bén nhọn, càng thêm đáng chết. Hắn cũng ầm vang một chưởng đánh ra, cuồng bạo linh lực đồng dạng hóa thành lớn thủ chưởng. Cái này không quan hệ chiêu thức, chỉ là song phương cảnh giới thực lực đối bính. Hai cái to lớn thủ. Chưởng giữa không trung bên trong va nhau, một cổ to lớn năng lượng lấy sóng xung kích hình dạng hướng tứ phía bốn phương tám hướng quét sạch khuếch tán. Chỗ đến, phát sinh to lớn bạo tạc, mặt đất vỡ ra, đại địa đang rung rẩy. Chung quanh còn sót lại phòng ốc tại lần này sóng xung kích bên trong, lần nữa vỡ vụn bay tán loạn. Trong nháy mắt bị san thành bình địa. Sóng xung kích chỗ đến một mảnh. Hỗn độn, cát bay đá chạy, như là tận thế. Hai người lớn thủ chưởng va chạm phát sinh to lớn xung kích, Thôi Lôn như sóng to gió lớn bên trong đá ngầm, lù lù không nổi. Tại Thôi Lôn trong tầm mắt. Trên trời Lữ Thiếu Khanh tựa hồ có chút luống cuống tay chân, liên tục trốn tránh mới hóa giải cái này một cổ xung kích. Đáng chết. Lữ Thiếu Khanh giận dữ không thôi, xuất ra trường kiếm, hướng về phía Thôi Lôn gầm thét, ta không tin ngươi lại so với ta lợi hại. Ngươi chịu chết đi. Ha ha. Thôi Lôn cười lên ha hả, hắn tự nhận là đã xem rõ ràng hết thảy. Trong lòng bình tĩnh không gì sánh được, đến cùng là người trẻ tuổi, cho dù là Nguyên Anh lại như thế nào. Căn cơ bất ổn, linh lực phù hư. Thôi Lôn yên tâm. Mà tại cái này thời điểm, Phương Thái Hà cũng kéo lấy hắn thân thể mập mạp đến nơi này. Nhìn thấy phía dưới như là cụ phong quá cảnh chật vật, nhìn nhìn lại Lữ Thiếu Khanh cùng Thôi Lôn hai người, nhìn không được liên tục cười khổ. Một cái là Lăng Tiêu phái thân truyền đệ tử, một cái là quy nguyên các trưởng lão. Hai người đều là tự mình tử nữ mời tới giúp đỡ. khó làm a, Phương gia quả nhiên không thể lại kéo, tiếp tục như vậy nữa, đến thời điểm nói không chừng Lai Thành đều sẽ bị bọn hắn làm hỏng. Phương Thái Hà vội vàng quát bảo ngưng lại hai người, hai vị, dừng tay, nơi này là Lai Thành, mong rằng hai vị giơ cao đánh khẽ, buông tha Lai Thành, buông tha Phương gia đi. Đồng thời chặn ngang tại trong hai người, lộ ra tự thân cường đại khí tức, thái độ kiên quyết. Tuyệt đối không cho phép hai người lần nữa động thủ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Thôi Lôn. Hướng Phương Thái Hà cáo trạng, Phương gia chủ, Quy Nguyên các chó đồ vật cậy già lên mặt ức hiếp hai chúng ta. Lữ Thiếu Khanh một mặt ủy khuất, như là thụ thiên đại ức hiếp đồng dạng. Phía dưới, Phương Lâm càng thêm ủy khuất, hắn muốn thổ huyết, đến cùng ai khi dễ ai. Ngươi đem nhà của ta cũng hủy, ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này gọi. Thôi Lôn lạnh lùng nói, ai trước động thủ, mọi người rất rõ ràng. Không sai, chính là ngươi trước động thủ. Lữ Thiếu Khanh lập tức lớn tiếng hô hào. Chương 327, ai ai dám nói không phải. Thôi Lôn bỗng nhiên cảm giác được lòng buồn bực. Quá ghê tởm. Hắn cuối cùng cảm nhận được vì sao đi Thương Chính Sơ, Tang Thiệu bọn hắn tham gia Lăng Tiêu phái đại điển sau khi trở về, tâm tình đều không tốt. Xem ra không đơn thuần là bởi vì Kế Ngôn. Kinh khủng thiên phú, cũng có nguyên nhân là trước mắt cái này hỗn đản. Vô sĩ, cực kỳ vô lại. Sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hỗn đản gia hỏa. Nhìn thấy tự mình sư phụ che lấy ngực, Tra Lương Tuấn Nghĩa bất dung từ đứng ra. Hắn quạt giấy vừa thu lại, cầm quạt giấy chỉ phía xa lấy Lữ Thiếu Khanh, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, nhiều người như vậy đều ở nơi này nhìn chằm. Chằm, ngươi cho rằng ngươi nói là chính là. Không sai, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, cực kỳ phách lối, nói, ta nói là chính là, ngươi hỏi một chút ai dám nói không phải. Tại Phương Lâm bên người. Lập tức có người lớn tiếng nói, ta có thể làm chứng minh chính là ngươi trước động thủ. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu xem xét, sát khí lóe lên, mặt quân kiếm thoát tay mà ra, như thiểm điện xẹt qua, trong mắt của mọi người lưu lại một cái bóng mờ. Đợi đến đám người kịp phản ứng thời điểm, mặt quân kiếm đã lần nữa trở lại Lữ Thiếu Khanh trong tay. Bên cạnh Phương Lâm còn không có kịp phản ứng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn cảm giác được trên mặt có chút ẩm ướt, đưa tay chà sát một cái, đỏ tươi nhan sắc, gây mũi rỉ sắc vị. Rõ ràng là vết máu. Hắn nghiêng đầu lại. Phốc. Một cổ tiên huyết giống suối phun đồng dạng trực phúng trên mặt hắn. Lời mới vừa nói tên kia tu sĩ cũng là Phương Lâm mời tới giúp đỡ. Chỉ có trúc cơ kỳ hắn không phòng được Lữ Thiếu Khanh. Trên cổ đầu tiên là xuất hiện một đạo nhàn nhạt huyết tuyến. Chợt tơ máu càng lúc càng lớn. Tiếp lấy đột nhiên một cổ chất lỏng màu đỏ phun ra, trực phúng Phương Lâm. Đầu chậm rãi theo trên cổ rơi trên mặt đất, lăn hai vòng. Một đôi mắt mở trợn tròn, khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt. Hắn đến chết cũng không biết mình là chết như thế nào. Trên cổ hắn phun ra tiên huyết tươi nóng nóng hổi, một chút phun vào Phương Lâm bên trong miệng, nhưng Phương Lâm nhớ tới uống qua canh nóng. Phương Lâm dạ dày lập tức như là dời sông lấp biển, đường đường một vị kết đan tu sĩ, trước mắt bao người. Nôn. Quẹ. Lữ Thiếu Khanh vẫn là đứng chắp tay, vẫn như củ phóng khoáng suốt trần lập ở trên trời, hắn nhìn thoáng qua Phương Lâm người bên cạnh. Khiến cái này người câm như ve mùa đông, đại khí không dám nhiều thở một cái. Thậm chí liền liền Phương Lâm cũng phát giác được Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, cũng đình chỉ nôn mửa, đứng lên. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đã mang tới thật sâu kính sợ. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi mở miệng, ta hỏi lại hỏi, còn có người dám nói không sao? Yên lặng, không một người nói chuyện. Người người trong lòng rụt rè, chỉ nói là một câu, liền bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm lấy tính mạng. Ai hiện tại còn dám nói lung tung? Ngay cả thở cũng không dám lớn tiếng, chỉ sợ tự mình là Lữ Thiếu Khanh mục tiêu kế tiếp. Nhìn thấy không một người nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng. Ánh mắt xuống trên người Tra Lương Tuấn. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi còn có lời muốn nói sao? Tra Lương Tuấn trong lòng phát lạnh, bị Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm, nhưng hắn cảm thấy giống như bị một đầu hung thú để mắt tới, lúc nào cũng có thể sẽ bị thôn phệ. Ra Lương Tuấn có lòng muốn nói cái gì, nhưng bị Lữ Thiếu Khanh dạng này nhìn chằm chằm, hắn đầu óc một mảnh trống không, bản năng của thân thể nhường hắn sinh ra sợ hãi, cái gì cũng nói không nên lời. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, nhưng Ra Lương Tuấn lấy lại tinh thần, là sư phụ Thôi Lôn, giúp hắn hóa giải Lữ Thiếu Khanh cho hắn áp lực. Thôi Lôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh không chút nào yếu thế, cùng hắn nhìn thẳng, hai người ánh mắt như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén tại giữa không trung va chạm, bắn ra hỏa tinh. Bất quá hai người ánh mắt rất nhanh bị người cắt đứt, Phương Thái Hà xuất hiện lần nữa tại hai người trong tầm mắt. Hai vị, có thể hay không cho ta một bộ mặt? Việc này dừng ở đây. Phương Thái Hà đã đau đầu lại phiền muộn, hai bên thân phận cũng không tầm thường, hết lần này tới lần khác thực lực lại mạnh hung hãn không gì sánh được. Thôi Lôn lần nữa nhìn thật sâu Lữ Thiếu Khanh một cái, thu hồi trong lòng sát ý, ánh mắt chớp động lên âm tàn, đối Phương Thái Hà mỉm cười nói, nếu là Phương gia chủ ý tứ, chúng ta tự nhiên tuân theo. Liền nhìn hắn cho không nể mặt. Ngươi. Phương Thái Hà ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lại lần nữa khôi phục vô lại bộ dáng, nói, cho, làm sao không cho. Phương gia chủ nói cái gì chính là cái đó, nơi. Này là Phương gia địa phương, ta cũng không giống như Quy Nguyên các bá đạo như vậy. Phương Thiên Hà trong lòng chửi bậy, ngươi còn biết ta là chủ nhân. Người sáng suốt cũng biết rõ là ngươi ở chỗ. Này gây chuyện trước. Ta nếu là thực lực mạnh một điểm, ta không phải thu thập ngươi không thể. Hiện tại cục diện này, Phương Thái Hà không muốn để ý tới, chỉ cần dừng ở đây, hắn lười nhác hỏi tới. Lại nói. Phương Thái Hà ánh mắt rơi vào Thôi Lôn các loại Quy Nguyên các đệ tử trên thân. Lần này, Quy Nguyên các là người tới nhiều nhất một thế lực. Còn có Nguyên Anh áp trận, kết đan, trúc cơ hơn. 10 người, muốn làm gì? Dự định vũ lực đoạt quyền sao? Nhận một chút giáo huấn cũng tốt. Phương Thái Hà tâm tư cũng không gạt được người ở chỗ này. Hắn nhìn như hai không thiên vị, trên thực tế. Chính là tại thiên vị Lữ Thiếu Khanh. Thôi Lôn rất khó chịu, hừ, chúng ta đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Thôi Lôn mắng to, râu dê, ngươi chờ đó cho ta, mới vừa rồi là ta không cẩn thận sai lầm, đến. Thời điểm ta sẽ để cho ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Nhớ tới chuyện vừa rồi, Thôi Lôn tâm tình tốt mấy phần. Thon gầy trên mặt cũng nhiều mấy phần cười lạnh, hắn quay đầu lại nhìn Lữ Thiếu Khanh. Một cái, ta chờ. Sau khi nói xong, trước một bước biến mất ở chỗ này. Mà Tra Lương Tuấn vẫn như cũ cầm quạt xếp, chỉ phía xa Lữ Thiếu Khanh, sự tình hôm nay, ta cũng nhớ kỹ. Hắn là Quy Nguyên. Các thân truyền đệ tử, chưa bao giờ bị người như thế đối đãi qua, chỉ là nhìn chằm chằm liền để hắn đầu óc một mảnh trống không, nói không ra lời. Đây là sỉ nhục. Lữ Thiếu Khanh không có tức giận, mà là hướng về phía Tra Lương Tuấn nói, ngươi đã quên một sự kiện. Tra Lương Tuấn sửng sốt một cái, chuyện gì? Đóng lấy, hắn nhìn thấy trên trời Lữ Thiếu Khanh biến mất không thấy gì nữa, thấy hoa. Mắt, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm xuất hiện tại hắn trước mặt. Sư phụ ngươi đi, ngươi còn dám ở trước mặt ta phách lối. Lữ Thiếu Khanh trên mặt là mang theo nụ cười, thanh âm vô cùng băng lãnh. Nhưng Tra Lương Tuấn lần nữa toàn thân phát lạnh. Tra Lương Tuấn lúc này mới kịp phản ứng. Hắn muốn bước ra nhanh chóng thối lui, lại bị Lữ Thiếu Khanh một bàn tay quất vào trên mặt. Bột một tiếng. Trong trẻo không gì sánh được, chấn kinh tất cả mọi người. Tra Lương Tuấn bị quất bay, trong tay hắn quạt xếp cũng rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tay. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, đã sớm xem cái này tiểu. Bạch kiểm rất khó chịu. Sau đó dùng sức giảm 10%, đem cái này ít nhất là nhị phẩm trở lên quạt xếp xếp thành hai đoạn. Tiện tay ném đến một bên. Tra Lương Tuấn treo lên nửa bên mặt sưng bắt đầu. Nhìn thấy tự mình trang bức gia hỏa bị hủy, tức giận đến gầm thét liên tục, ngươi đáng chết. Linh lực trong cơ thể bộc phát, hắn muốn xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh đe dọa nói, ngươi có dũng khí xuất. Thủ thử một chút. Ta đập chết ngươi. Thôi Lôn lại xuất hiện, hung hăng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh một cái, sau đó mang theo Tra Lương Tuấn biến mất ở chỗ này. Râu dê, tính ngươi chạy nhanh. Bằng không ta đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, ngược lại đi hù dọa Phương Lâm nói, đừng nghĩ lấy đương gia chủ, ngươi có dũng khí đương gia chủ, ta cái thứ nhất làm thịt ngươi. Chương 328, sát ý, Thôi Lôn mang theo ra Lương Tuấn xuất hiện khắp nơi một cái ngọn núi bên trên, ở trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ Lai Thành to to nhỏ nhỏ kiến trúc, đem Lai Thành thu hết vào mắt. Đương nhiên, cũng bao quát bởi vì chiến đấu bị phá hư Phương Lâm nơi ở chỗ này nhìn lại. Phương Lâm bỏ ra to lớn đại giới tạo dựng lên phòng ốc kiến trúc trong chiến đấu hóa thành một vùng phế tích, nhìn thấy mà giật mình. Thôi Lôn cùng ra Lương Tuấn thậm chí còn có thể nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đi hù dọa Phương Lâm. Hù dọa Phương Lâm về sau, nghênh ngang ly khai. Ngang ngược càn rỡ. Ngang tàng phóng túng. Ra Lương Tuấn tức giận đến toàn thân phát run, hai tay nắm chặt. Trên mặt đều là hận ý, Lữ Thiếu Khanh là cái thứ nhất đối với hắn như vậy người. Trong lòng của hắn sát ý tận. Trời, chỉ hận thực lực của mình không đủ để đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Đáng chết, đáng chết. Tra Lương Tuấn hàm răng đều nhanh cắn nát, khanh khách rung động. Lần này tao. Ngộ là vô cùng nhục nhã, là hắn xuất sinh đến bây giờ lần thứ nhất gặp được dạng này sỉ nhục. Sư phụ. Hắn làm nhục ta như vậy, cho dù là ăn thịt ngũ gia cũng giải không được mối hận trong lòng. Tra Lương Tuấn khuôn mặt vặn vẹo, hận ý tận trời, ta muốn đem linh hồn của hắn rút ra đốt đèn trời, thiêu đốt trăm năm, ngàn năm. Thôi Lôn cũng không khá hơn chút nào, trong lòng của hắn đồng dạng. Tràn đầy sát ý, rất muốn đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Không đơn thuần là bởi vì Lữ Thiếu Khanh làm sự tình, càng nhiều hơn chính là bởi vì Lữ Thiếu Khanh thiên phú. Niên kỷ nhẹ nhàng. Liền có được thực lực như vậy, tương lai nhất định sẽ không dừng bước hóa thần, hắn có thể đi được càng xa cao hơn. Càng làm cho Thôi Lôn cảm thấy bất an là Lữ Thiếu Khanh đối Quy Nguyên Các địch. Ý, cho dù là Kế Ngôn, cùng Trương Tòng Long giao thủ nhiều lần như vậy, cũng không có loại kia làm lòng người rét lạnh địch ý, Lữ Thiếu Khanh đối Quy Nguyên Các mang theo địch ý, mặc dù là tại ẩn. Giấu, không có biểu hiện ra, nhưng Thôi Lôn có thể cảm thụ được. Thôi Lôn tin tưởng, một khi Lữ Thiếu Khanh có cơ hội, hắn tất nhiên sẽ đối Quy Nguyên Các hạ tử thủ. Tuổi trẻ, thiên phú hơn người. Đối Quy Nguyên Các có địch ý mãnh liệt, dạng này người nhất định phải bóp chết. Nếu không một khi triệt để trưởng thành, Quy Nguyên Các chết không có chỗ chôn. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh biến mất. Phương hướng, Thôi Lôn ánh mắt hung ác, nhàn nhạt nói ra quyết tâm của hắn, kẻ này, ta tất phải giết. Thừa dịp Lữ Thiếu Khanh chưa triệt để trưởng thành, đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Tra Lương Tuấn nghe vậy, tinh thần chấn động, cảm giác được trên mặt cũng không đau. Sư phụ, chỉ giáo cho. Tra Lương Tuấn bao hàm chờ mong, hắn quá muốn Lữ Thiếu Khanh chết rồi. Nhưng mà muốn. Giết Lữ Thiếu Khanh cũng không phải dễ dàng như vậy. Lữ Thiếu Khanh thực lực là Nguyên Anh, không có dễ dàng như vậy bị giết. Còn nữa, Lữ Thiếu Khanh thân phận cũng làm cho người kiên kỵ mấy phần. Giết hắn, liền sẽ đắc tội Lăng Tiêu Phái. Lăng Tiêu Phái trả thù bắt đầu, không có mấy người có thể thừa nhận được. Cho dù là Quy Nguyên Các, cũng không dám tùy tiện trước mặt mọi người giết một vị Lăng Tiêu Phái thân truyền đệ tử. Tựa như vừa rồi muốn giết Tiêu Y, cũng là xui khiến Tán Tu Câu Kham đi động thủ. Thôi Lôn chắp hai tay sau lưng, đón gió núi, biểu hiện được mây trôi nước chảy. Theo mặt bên nhìn lại, ngược lại có mất phần cao nhân khí chất, hắn chậm rãi nói, rất đơn giản, hắn sớm muộn cũng sẽ ly khai Lai Thành. Chờ hắn rời đi về sau, tại một chỗ không người địa phương. Giết hắn là được rồi. Cách làm như vậy là bảo đảm nhất, đến thời điểm cho dù Lăng Tiêu Phái hoài nghi, không có chứng cứ cũng vô dụng. Tra Lương Tuấn nghe ngóng mừng rỡ, nhưng là, hắn có lo lắng. Sư phụ, hắn là Nguyên Anh, không có dễ dàng như vậy giết, nếu không truyền tin quay về môn phái, nhưng môn phái lại phái một tên trưởng lão đến, như thế nào? Tra Lương Tuấn đây là sách lược vẹn. Toàn, nếu lại đến nhiều một vị Nguyên Anh, Lữ Thiếu Khanh chấp cánh khó thoát. Thôi Lôn không đồng ý đồ đệ cái này biện pháp, ngữ khí mang theo bất mãn. Chỉ là một cái mao đầu tiểu tử, không cần. Lại kinh động cái khác trưởng lão. Ta một người đủ để đối phó hắn. Nguyên Anh có sự kiêu ngạo của mình, mời người hỗ trợ liên thủ đối phó một cái mao đầu tiểu tử, mặt mũi này còn muốn hay không? Sư phụ có lòng tin như vậy, làm đồ đệ hẳn là thật cao hứng mới đúng. Nhưng là cha Lương Tuấn lại cảm thấy dạng này không đáng tin cậy. Hắn Tuấn lãng mang trên mặt dữ tợn, sư phụ, đồ nhi cảm thấy. Vẫn là để môn phái lại phái một tên trưởng lão tới dọa trận, để phòng vạn nhất. Cha Lương Tuấn không hy vọng Lữ Thiếu Khanh có thể trốn được, đã xuất thủ, liền muốn đem hắn triệt để diệt sát, hồn. Phách lấy ra đốt đèn trời. Thôi Lôn trong lòng mặc dù có chút không quá cao hứng, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp thu đồ đệ ý tứ. Theo ngươi lời nói, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đi tại Lai Thành. Trên đường phố, người chung quanh còn tại hướng về phía vừa rồi chuyện phát sinh nghị luận ầm ĩ, nhao nhao suy đoán vừa rồi chuyện gì xảy ra. Tiêu Y đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người, hung tợn dùng. Nhãn thần mắng lấy Tiểu Hồng. Bại hoại Tiểu Hồng, một điểm nghĩa khí cũng không nói, giúp nhị sư huynh lừa ta, quá ghê tởm. Tiểu Hồng đứng tại Lữ Thiếu Khanh trên bờ vai, vô tội nháy mắt mấy cái. Hai tay một đám, biểu thị ta cũng không có biện pháp a, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chết đạo hữu không chết bần đạo. Đi theo Lữ Thiếu Khanh đi nửa ngày, Tiêu Y nhịn không được mở miệng, cẩn thận nghiêm túc hỏi, nhị sư huynh, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Lữ Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi lên phía trước, tản bộ a, đi một chút a, rèn luyện thân thể a. Ngươi nói rất đúng a, ta không thể lười nhác như cái phế nhân đồng dạng. Tiêu Y tê cả da đầu, rụt cổ lại. Tiêu Y khóc không ra nước mắt, tự mình quá xui xẻo. Không phải liền là thuận thế chửi bậy. Hai câu mà thôi, hết lần này tới lần khác liền để nhị sư huynh nghe được, quá thảm rồi, trên thế giới này còn có so ta xui xẻo người sao? Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh lại không nói, Tiêu Y kiên trì, lần nữa cẩn thận nghiêm túc nói, nhị sư huynh, ta sai rồi. Sai, Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại nhìn Tiêu Y một cái, quay đầu lại, thanh âm vẫn không có biến hóa gì, không sai a, ngươi một chút. Cũng không sai. Ngươi nói rất đúng, ta chính là một cái người lười, là cái phế vật. Xong đời, nhị sư huynh quả nhiên là đang tức giận, mà lại là rất tức giận. Tiêu Y trong lòng đã làm tốt chuẩn. Bị, ánh mắt của nàng khép lại, ngữ khí bi tráng nói, nhị sư huynh, ngươi nói đi, muốn như thế nào trừng phạt ta, ta nhận. Dù sao sớm tối đều muốn tới, không bằng dứt khoát một điểm, không chừng còn có thể nhường nhị sư huynh trong lòng cao hứng một điểm. Lữ Thiếu Khanh dừng lại, xoay người lại, nhìn chầm chầm Tiêu Y, bình tĩnh ánh mắt nhường Tiêu Y toàn thân phát lạnh, rất muốn xoay người chạy. Qua tốt một lát, Lữ Thiếu Khanh mới hỏi, thật chứ? Coi là thật. Tiêu Y nghiêm túc gật đầu, không thèm đếm xỉa, dù là nhị sư huynh muốn ta đi giết người, ta cũng đi. Tốt a, nếu là chính ngươi yêu cầu, ta cũng chỉ có thể đủ cố mà làm thỏa mãn ngươi. Chương 329, Quy Nguyên Các nhận cái gì kích thích? Ban đêm, Tiêu Y ghé vào phía dưới đình nghỉ mát mặt, bàn đá trước mặt phủ lên một chồng giấy trắng. Lữ Thiếu Khanh nằm tại đối diện trên nóc nhà, so với ngủ ở trên giường, Lữ Thiếu Khanh hơn ưa thích ở bên ngoài nằm, dễ chịu. Tiêu Y nhìn thoáng qua nằm tại trên nóc nhà. Nhìn xem thiên cơ bài Lữ Thiếu Khanh, lộ ra một bộ tội nghiệp bộ dạng. Nhưng nàng không dám nói lung tung. Chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo Lữ Thiếu Khanh ý tứ, trước mặt Lữ Thiếu Khanh viết tâm đắc. 2 vạn chữ. Đến có 5.000 chữ ca ngợi Lữ Thiếu Khanh nội dung. Khó a, Tiêu Y ở trong lòng kêu thảm. Hôm nay chiến đấu, nàng có thể viết đến 2 vạn chữ tâm đắc, nhưng là ca ngợi nhị sư huynh. Nội dung, rất khó viết đến 5.000 chữ. Trước đó viết 3.000 chữ thời điểm còn ít mấy chữ. Nhưng đây là nhị sư huynh cho nàng trừng phạt, nàng không thể không nhận, thậm chí liền cò kè mặt cả. Cũng không dám. Không có biện pháp. Ai bảo nàng miệng tiện đây? Tiêu Y bên này cau mày, từng chữ viết, Lữ Thiếu Khanh ngoài miệng mỉm cười. Ngô, đây đều là vì sư muội tốt, ta cũng rất khó làm. Người quá tốt rồi, không có biện pháp. Lữ Thiếu Khanh trong lòng khoe khoang vài câu về sau, bắt đầu nhìn lên tin tức. Thiên Phỉ Thành lần nữa bộc phát rối loạn, đây đã là 2 tháng đến nay. Lần thứ 8, Thiên Phỉ Thành thành chủ thái khám khổ không thể tả. Võ Thành Đường Gia cùng Xích Nguyệt phái phát sinh xung đột, Quy Nguyên Các tham gia điều đình. Quy Nguyên Các tại nửa năm sau sẽ mở rộng sơn môn, mời chào đệ tử. Nhìn thấy mấy thiên văn chương, Lữ Thiếu Khanh phát hiện đều là cùng Quy Nguyên Các có quan hệ. Trong lòng không nhịn được thầm thì, Quy Nguyên Các đám kia cháu trai đến cùng nhận lấy cái gì kích thích. Gần nhất hoạt động rất nhiều lần a, được rồi, Đường Gia nơi này tới gần Quy Nguyên Các phạm vi, chuyện nơi đây hiểu rõ về sau, xem thôi. Lôn Trên không mắc câu. Mắc câu liền làm thịt hắn, sau đó trước tiên chạy về môn phái. Lắc đầu, Lữ Thiếu Khanh dự định tiếp tục xem tiếp. Bỗng nhiên, sắc mặt của hắn khẽ nhúc nhích. Ngày, Hạ Ngữ lại. Tới. Hơn nữa còn là đi tới cửa ra vào. Muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh đang muốn tránh một chút, Hạ Ngữ thanh âm truyền vào đến, Lữ sư đệ, tiểu y muội muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Chứ sao? Lữ Thiếu Khanh phiền muộn, Hạ Ngữ lời này nhìn như là như thường chào hỏi, nhưng trên thực tế là tại nói cho hắn biết, đừng lẫn trốn nữa. Tiêu y cao hứng đứng lên, là Hạ Ngữ sư tỷ. Lữ Thiếu Khanh quát, cho ta ngồi trở lại đi, hôm nay không tràn ngập hai vạn chữ, ngươi cái mông nếu là còn dám ly khai chỗ ngồi một điểm, ngươi liền đợi đến nhìn đi. Tiêu y tranh thủ thời gian ngồi. Trở lại đến, nhưng là ánh mắt lại hiếu kỳ nhìn chằm chằm ngoại môn. Hạ Ngữ tới, nhưng Tiêu y không cách nào an tâm lại. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, lần nữa nói, ta hạn hai ngươi canh giờ bên trong. Cho ta viết xong, bằng không ngươi vẫn là chờ lấy ta thu thập ngươi. Tiêu y lần này bình tĩnh không được nữa, một đêm thời gian nàng đều không có cách nào viết xong, hiện tại rút ngắn đến hai canh. Giờ, thì càng thêm khó khăn. Nhị sư huynh, ta. Lữ Thiếu Khanh không khách khí đánh gãy nàng, ngữ khí 10 điểm nghiêm khắc, không có trả giá. Tiêu y méo miệng xoay qua chỗ khác tiếp tục. Viết, nàng nghe ra được Lữ Thiếu Khanh cảm xúc tựa hồ có chút không cao hứng. Dạng này trạng thái dưới nhị sư huynh vẫn là không muốn trêu chọc hắn. Kỳ quái, Hạ Ngữ sư tỷ tới không nên cao hứng. Sao? Vì cái gì cho ta cảm giác là tức giận đâu? Tiêu y trong lòng rất kỳ quái, không hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh vì sao lại khó chịu. Đồng thời một bên len lén quan sát đến Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh. Thanh âm lại lần nữa truyền tới, ngươi còn dám xem một cái. Đợi chút nữa Hạ Ngữ sư tỷ sau khi đi vào, ngươi dám nói một chữ, ngươi cũng chờ lấy nhìn. Tiêu y muốn khóc, quá khó khăn. Hạ Ngữ cùng Phương Hiểu cũng đứng ở bên ngoài, Lữ Thiếu Khanh không có biện pháp, chỉ có thể hô hào, vào đi. Ai, đệ nhất phiền phức lại tới. Hạ Ngữ cùng Phương Hiểu sau khi đi vào, nhìn thấy ngồi tại nóc nhà. Lữ Thiếu Khanh còn có ghé vào đình nghỉ mát chỗ ấy múa bút thành văn. Tiêu y, không biết rõ vì sao, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, Hạ Ngữ cảm thấy tâm tình khoái trá. Mỉm cười, Lữ sư đệ, đã lâu không gặp. Lữ Thiếu Khanh lộ ra mấy phần vẻ mặt bất đắc dĩ, bao nhiêu tháng không gặp, đừng nói giống như mấy năm không gặp đồng dạng. Nghiệp chướng a, ta cũng chạy đến nơi đây, còn có thể gặp được. Ngươi, quá khó khăn. Nhìn thấy Hạ Ngữ muốn đi cùng Tiêu y chào hỏi, Lữ Thiếu Khanh ngăn cản, Hạ Ngữ sư tỷ, chớ quấy rầy nàng, nàng nếu là dám kíp một tiếng, ta nay ngày đều đến trừng trị nàng. Hạ Ngữ xem xét, liền biết rõ Tiêu y đang làm gì, cũng không có đi quấy rầy Tiêu y, nàng đứng tại sân nhỏ phía dưới, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, như là một vị màu trắng tiên tử, dẫm lên ánh trăng. Mà tới tình cảnh này, cho dù là một vị thạch đầu nhân, đối mặt như thế tuyệt sắc chỉ sợ cũng phải tâm động. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh chẳng những không có bất kỳ tâm động, ngược lại càng phát ra nhức đầu. Càng ngày càng xinh đẹp, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa càng ngày càng phiền phức. Hắn trực tiếp hỏi, Hạ Ngữ sư tỷ, Phương lão bản, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Ta phải giám sát. Ngu xuẩn sư muội tu luyện, bề bộn nhiều việc. Đây là tại đuổi người. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh vẫn là sợ cùng ta đợi cùng một chỗ sẽ chọc cho trên phiền phức. Hạ Ngữ tâm cảnh không có cái gì gợn sóng, cũng không có tức giận, ngược lại cảm thấy Lữ Thiếu Khanh tính tình thật. Dạng này người so cái khác vòng quanh nàng, các loại tự biên tự diễn nam nhân muốn tốt nhiều lắm. Có cái gì thì nói. Cái đó, mà không phải mang theo một bộ mặt nạ dối trá đến nói chuyện cùng nàng. Đây cũng là Hạ Ngữ đối Lữ Thiếu Khanh có hảo cảm nguyên nhân. không có dối trá, chỉ có chân thành, cùng dạng này. Người giao lưu rất dễ chịu. Về phần Phương Hiểu, thì không biết rõ nói cái gì cho phải. Đại ca, đây là hạ ngữ A, có bao nhiêu nam nhân muốn cùng nàng nói lên một câu cũng khó khăn. Ngươi ngược lại. Tốt, hạ ngữ tự mình đến tìm ngươi, ngươi thế mà còn muốn lấy đem người ra bên ngoài đuổi. Nếu như bị những người khác biết rõ ngươi làm như vậy, khẳng định là muốn đánh chết ngươi. Hạ ngữ biết rõ. Nàng nếu là thật không có việc gì, Lữ Thiếu Khanh sẽ thật đuổi nàng đi, nàng không đi, Lữ Thiếu Khanh sẽ đi. Nàng ánh mắt rơi vào bên cạnh Phương Hiểu trên thân, nói ra lần này ý đồ đến. Lữ sư đệ. Hôm nay nhờ có ngươi xuất thủ, Phương Thúc Thúc sau khi trở về đã quyết định muốn đem vị trí gia chủ truyền cho Hiểu tỷ tỷ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, cũng không có kinh ngạc, một mặt lạnh nhạt, a. Hắn rốt cục nghĩ rõ chưa? Chúc mừng a, Phương lão bản. Lữ Thiếu Khanh đối Phương Hiểu chắp tay một cái, sau đó nói, đến thời điểm có phải hay không muốn mang lên mấy bàn. Mở tiệc chiêu đãi bốn. Phương tám hướng. Ta như thế công lao lớn, này làm sao đến cũng ngồi thủ tịch đi, ta không động đũa, ai dám động đến đũa. Phương Hiểu dở khóc dở cười, có mấy phần buồn rầu chi sắc, còn kém xa. Lắm, phụ thân cho ta một cái nhiệm vụ, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này, ta mới có thể đón nhận gia chủ chi vị, nếu không phụ thân sẽ tuyển cái khác người khác. Lần này tìm đến Lữ công tử, là hy. Vọng Lữ công tử có thể giúp ta ngẫm lại biện pháp. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, hắn muốn ngươi làm cái gì? Ngươi đi nói cho hắn biết a, cho liền cho, không muốn cho coi như, không muốn nuông chiều hắn. Chương 330, ta sợ sẽ hù chết bọn hắn. Phương Hiểu đưa nàng phụ thân giao cho nàng nhiệm vụ nói ra. Ít nhất phải nhường Phương Hiểu mấy người ca ca tỷ tỷ bên trong vượt qua một nửa người ủng. Hộ Phương Hiểu là đủ. Phương Hiểu có 5 người ca ca, 3 người tỷ tỷ. Nói cách khác ít nhất phải có 4 người ủng hộ Phương Hiểu đương gia chủ là đủ. Nhưng cái này lại nói dễ như vậy sao? Mỗi người. Sau lưng cũng có thế lực trộn lẫn ở trong đó, bọn hắn cũng đối phương nhà nhìn chằm chằm, ai cũng sẽ không dễ dàng nhường ra vị trí tới. Thuyết phục bọn hắn, còn không bằng thuyết phục tự mình rời. Khỏi đơn giản hơn một chút. Cho nên Phương Hiểu cảm thấy chuyện này rất khó. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, khẽ cười một tiếng, đơn giản như vậy, ngươi nhường hạ ngữ sư tỷ đi thuyết phục bọn hắn. Là được rồi. Hạ ngữ làm xong Nguyệt Cốc đại đệ tử, thân phận tôn quý, lực ảnh hưởng cực lớn. Đặc biệt là dung mạo của nàng, càng là có một đám trư ca thèm nhỏ dãi. Từ hạ ngữ ra mặt, không thuyết. Phục được, liền hù dọa, cùng Phương gia dây dưa rất nhiều thế lực ngoại trừ Quy Nguyên các bên ngoài, cái khác thế lực đối với song Nguyệt Cốc tới nói. Không có một cái có thể đánh. Phương Hiểu nghe. Vậy, buồn rầu chi sắc càng tăng lên, nàng nói, trước đó ta đã đáp ứng, không thể thỉnh ngữ muội muội đến giúp đỡ. Ta thế nhưng là vì giúp ngươi tìm món kia đồ vật, nỗ lực rất nhiều đại giới một. Trong. Hạ ngữ mỉm cười, nếu là cái này biện pháp, cũng chỉ có Lữ sư đệ ngươi ra mặt thuyết phục bọn hắn. Nhưng Lữ Thiếu Khanh ra mặt, đương nhiên cũng là hù dọa bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh lại không nghĩ, nói thẳng, quá phiền toái, ta sợ làm không tốt. Hắn cùng hạ ngữ khác biệt. Hắn Lữ Thiếu Khanh là nam nhân, không có cái gì lực ảnh hưởng, hắn ra mặt hù dọa, nhưng chính là thật hù dọa. Không. Chừng sẽ hoàn toàn ngược lại, nhưng Phương Hiểu ca ca tỷ tỷ nhóm sinh ra phản cảm, đạt được không đồng dạng hiệu quả. Vì cái gì? Phương Hiểu có chút không hiểu, hai người các ngươi thân phận. Trên thực tế không sai biệt lắm, mà lại ngươi Lữ Thiếu Khanh thực lực so hạ ngữ còn mạnh hơn đây. Lữ Thiếu Khanh tại nóc nhà nghiêng chân, uể oải nói, ta không phải hạ ngữ sư tỷ, ta sợ sẽ hù chết. Bọn hắn, lại nói, ta thế nhưng là hòa bình chủ nghĩa người, am hiểu lấy lý phục người, ghét nhất chém chém giết giết, cũng tuyệt đối sẽ không làm đe dọa người khác sự tình. Cái này không phù hợp hình tượng của ta. Đương nhiên. Chủ yếu vẫn là hắn lười nhác động. Phương Hiểu trầm mặt, người này thiên tài đập phá ta nhị ca tràng tử, hù dọa ta nhị ca. Ngươi ở chỗ này nói những này, da mặt của ngươi so lai thành tường thành còn dày hơn. Hạ ngữ minh bạch ý tứ chân chính, nàng đang trầm mặt sau khi, trong đôi mắt đẹp còn lộ ra sợ hãi thán phục. Quả nhiên so với nàng thấy qua bất cứ người nào đều muốn thông minh. Lữ sư đệ, ngươi có thể nghĩ như vậy, chắc hẳn ngươi hẳn là còn có khác biện pháp a. Kết quả là, Lữ Thiếu Khanh lại cho Phương Hiểu đề cập qua một cái khác biện pháp. Mọi người tại sao muốn tranh vị trí gia chủ, không phải liền là muốn tài nguyên sao? Đem địa bàn phân chia một bộ phận, nhưng bọn hắn tự hành đi kinh doanh xử lý, chỉ cần đúng hạn nộp lên trên. Một bộ phận tài nguyên trở về là đủ. Kể từ đó, bọn hắn tại biết rõ vô vọng tranh đoạt vị trí gia chủ tình huống dưới, chỉ có thể tiếp nhận điều kiện của ngươi. Phương hệ tu luyện thiên phú có lẽ là ở đây người bên trong thấp nhất, nhưng nàng buôn bán đầu não lại là ở đây bên trong tốt nhất. Nàng lập tức liền bắt được trong đó khuyết điểm. Lữ công tử, dựa theo dạng này, một khi bọn hắn thực lực tăng nhiều, Phương gia ngược lại lại càng dễ chia rẽ. Nghe vậy, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được cười nhạo một tiếng, không phải ta cố ý xem thường các ngươi Phương gia, Phương lão bản. Ngươi cùng ca ca của ngươi các tỷ tỷ thiên phú cũng liền như thế. Nói tóm lại, ngươi thiên phú sau bọn hắn còn tốt hơn một điểm, ngươi còn sợ về sau đánh không lại bọn hắn. Phương Hiểu Minh trợn nhìn. Chỉ cần nàng thực lực tăng lên, nếu như bước vào Nguyên Anh, ca ca của nàng các tỷ tỷ giả tâm lại lớn cũng không nổi lên được phong lãng, Phương gia cũng sẽ không vì vậy mà chia rẽ. Kết hợp với Lữ Thiếu Khanh vài ngày trước mới vừa xuống thuyền thời điểm nói với nàng qua lời nói, Phương Hiểu trong lòng có càng nhiều hiểu ra. Ta minh bạch. Nhìn thấy Phương Hiểu Minh trợn nhìn, Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, tốt, trời tối, tiểu cô nương không muốn ở bên ngoài loạn đi dạo, vẫn là nhanh đi về đi. Hạ Ngữ ở chỗ này, như là một cái trư ca dụ bắt khí, bất cứ lúc nào có trư ca sẽ tìm tới cửa. Vẫn là nhanh lên đem bọn hắn đuổi đi tốt hơn. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lo lắng muốn đuổi tự mình ly khai, Hạ Ngữ nhịn không được lộ ra có chút vẻ cười khổ. Lữ Thiếu Khanh đối nàng tránh chi như xà hạt. Hạ Ngữ cảm thấy có cần phải thay đổi một cái Lữ Thiếu Khanh đối nàng ấn tượng. Dưới ánh trăng, nàng toàn thân áo trắng, trắng tinh như tuyết, nói khẽ, Lữ sư đệ, ngươi không cần lo. Lắng cho ta sẽ cho ngươi rước lấy phiền phức. Lần này ta đi vào Lai Thành không có mấy người biết rõ. Hạ Ngữ ý tứ rất rõ ràng, chính là nàng đi vào Lữ Thiếu Khanh nơi này sẽ không bị người phát hiện. Nhưng mà, Hạ Ngữ vừa mới nói xong, bên ngoài liền vang lên thanh âm của một nam tử, trong thanh âm mang theo cuồng ngạo. Người ở bên trong nghe, cho tiểu gia cút ra đây. Nghe nói các ngươi là tiểu muội tìm đến giúp đỡ, ta ngược lại muốn xem các ngươi có cái gì cân lượng. Không cần nhìn người, chỉ là nghe thanh âm này liền biết rõ người tới cuồng vọng cùng phách lối. Phương Hiểu nghe vậy, biểu hiện trên mặt khẽ biến, nàng nói ra bên ngoài thân phận của người này. Hắn là ta ngũ ca, Phương Ngọc, gần nhất không tại Lai Thành. Hạ Ngữ xem như minh bạch, nguyên lai là không tại Lai Thành. Nếu là tại Lai Thành biết rõ hôm nay phát sinh sự tình, cho Phương Ngọc 100 cái lá gan cũng không dám đến gây sự với Lữ Thiếu Khanh. Hạ Ngữ nhịn không được cười, nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ sư đệ, hắn là đang tìm ngươi đây, mà không phải bởi vì ta tới tìm ngươi. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, hỗn đản, đây là cố ý sao? Hắn ngữ khí bất thiện hỏi Phương Hiểu, ta có thể đánh chết hắn sao? Không đợi Phương Hiểu nói chuyện, phía ngoài Phương Ngọc tựa hồ không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp xông tới. Thật to gan, không đem ta Ngũ thiếu gia để vào mắt sao? Đón lấy, một cái thân hình cùng Phương Thái Hà có so sánh nam nhân xông vào, sắc mặt cuồng ngạo, như là một tên hoàng khố đệ tử. Xông tới sau Phương Ngọc lần đầu tiên liền bị trong sân Hạ Ngữ thân ảnh hấp dẫn. Tiên nữ sao? Phương Ngọc sợ ngây người, nước bọt sắp chảy ra. Hắn chưa từng gặp qua như thế nhân gian tuyệt sắc. Đứng tại trong sân Hạ Ngữ, tắm rửa tại dưới ánh trăng, như là nguyệt cung bên trong đi ra tiên tử, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Tiên nữ, ngươi là tới tìm ta sao? Đi theo Phương Thái Hà cùng một chỗ tiến đến một vị người trẻ tuổi thấy thế, quá sợ hãi. Vội vàng quát bảo. Ngưng lại, biểu huynh, chớ có vô lễ, đây là Song Nguyệt Cốc Hạ Ngữ cô nương. Song Nguyệt Cốc, Hạ Ngữ hai cái danh từ nhường Phương Ngọc trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cái này thế nhưng là Tề Châu đệ nhất mỹ nhân, không phải hắn có thể khinh nhờn đùa giỡn. Hạ Ngữ cô nương, tại sao lại ở chỗ này? Phương Ngọc kỳ quái, đi theo Phương Ngọc cùng nhau Đường gia tam công tử, thiên tài thiếu niên. Đường Sách đồng dạng kỳ quái. Hai người ánh mắt không tự chủ được rơi vào nóc nhà Lữ Thiếu Khanh trên thân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.